Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Rời đi Ma Sơn. Ma Sơn ngoại vi, đông đảo yêu thú chi vương dĩ nhiên rời đi. Thế nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều yêu thú chiếm giữ ở xung quanh, nhìn chằm chằm cấm địa. Cấm địa bên trong dị biến, bên trong có người độ kiếp để Ma Sơn bên trong yêu thú chi vương thấp thỏm trong lòng, lòng người bàng hoàng. Bởi vì không biết tình huống cụ thể nguyên nhân, trong lòng bọn họ càng ngày càng thấp thỏm. Mà lại, bọn họ không ai dám đặt chân cấm địa, chỉ có để thủ hạ tiểu yêu ở cấm địa ở ngoài giám thị. Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng ở ngoài cấm địa vi một đỉnh núi bên trên, xa xa nhìn sang bên ngoài có đếm không hết yêu thú. Lẽ nào những người kia còn không hết hy vọng? Thấy thế, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nói rằng. Hắn cho rằng những người này hay là bởi vì trước sự kiện kia mà vẫn thủ ở ngoài cấm địa vi. Vậy cũng là đã qua hơn một năm, sắp tới thời gian hai năm. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không biết chính là, lúc trước sự kiện kia, Ma Sơn người cũng sớm đã từ bỏ. Sở dĩ có nhiều như vậy yêu thú, hoàn toàn cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ ở cấm địa bên trong độ kiếp quan hệ. Như thế nào, liền như thế xếp ra ngoài. Hà Đồ mang theo ý cười nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đùa gì thế? Một chút nhìn sang, tất cả đều là chính mình nhìn không thấu tu vi yêu thú. Hơn nữa, nơi này nhưng là Ma Sơn nơi sâu xa. Vừa nghĩ tới ngày đó Mãnh Nam độ kiếp tình hình, Mộ Dung Vũ liền cảm giác thấy hơi kinh hồn bạt vía. Hắn hiện tại tuy rằng thực lực so với mới vào Ma Sơn thời gian mạnh mẽ hơn không ít, thế nhưng có thể nào khả năng là những kia tu luyện mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm lão yêu thú đối thủ. Một khi đã kinh động những người kia, Mộ Dung Vũ có cơ hội hay không một lần nữa trở về cấm địa còn là một vấn đề. Hơn nữa, hiện tại Mộ Dung Vũ ở cấm địa bên trong đã chiếm được quyết chữ binh càn khôn cung chấn thiên tiến còn có bát quái tiên ý. Tuy rằng hỗn độn linh mạch không có cách nào mang đi. Có thể nói cấm địa bên trong đã không có đồ vật để Mộ Dung Vũ lưu luyến. Cái kia hỗn độn linh mạch lại mang không đi, mỗi ngày nhìn chỉ là để cho mình phiền muộn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là quyết định rời đi Ma Sơn. Hà Đồ đón lấy liền muốn xem ngươi. Mộ Dung Vũ nhìn Hà Đồ một chút, thân hình loáng một cách liền biến mất ở đỉnh núi chi lên, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một hạt không thể nhận ra bụi trần, sau đó ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, rời đi cấm địa, hướng về Ma Sơn bên ngoài liền bay qua. 4-5 trăm ngàn bên trong khoảng cách, Mộ Dung Vũ đầy đủ dùng thời gian nửa tháng mới bay ra. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ khắp nơi cẩn thận nguyên nhân, bằng không, nếu là hết tốc lực phi hành, là thành thật sẽ không dùng nhiều thời gian như vậy. Xì. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, rơi vào Ma Sơn ngoại vi đại địa chi lên, nhưng mà, ngay khi thân hình hắn vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, một đạo ác liệt sát cơ liền bắn nhanh mà tới. Sắc bén tiếng xé gió từ Mộ Dung Vũ phía sau truyền đến, một vệt sáng như lưu tinh bình thường mang theo vô tận sát cơ quay về Mộ Dung Vũ cái cổ liền mạnh mẽ chém tới. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày xẹp qua một vệt sát cơ. Bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy hắn một quyền quay về mặt sau bay lượn mà đến lưu quang liền trực tiếp đập phá đi tới. Ầm. Nổ vang sau khi đạo kia lưu quang trực tiếp bị đập nát ra. Nhất thời mảnh vỡ tung tóe, bính hướng về bốn phương tám hướng. Nguyên lai đạo kia lưu quang nhưng là một thanh phi kiếm. Phốc. Ngay khi thanh phi kiếm kia bị tạp thành mảnh vỡ trong nháy mắt, Tùng Lâm bí ẩn bên trong, một người thanh niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phi kiếm bị vỡ tan, cùng phi kiếm tâm thần liên kết chủ nhân, tâm thần lúc này liền bị thương. Gần như cùng lúc đó, vài đạo thân hình từ trong rừng rậm vọt ra, đem Mộ Dung Vũ vây quanh ở bên trong. Từng cái sát cơ hừng hực nhìn Mộ Dung Vũ, sát ý ở vùng rừng tùng này bên trong tràn ngập ra. Mộ Dung Vũ hai con mắt nơi sâu xa sát cơ lói lên liền qua. Những người này thực sự là đáng chết, dĩ nhiên đánh lén hắn. Hơn nữa, nhất làm cho Mộ Dung Vũ tức giận chính là chính mình bởi vì nhất thời bất cẩn bỗng dưng xuất hiện ở đây, sợ là đã gây nên những người này hoài nghi. Nếu để cho những này rời đi, như vậy chính mình người mang dị bảo sự tình sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, sợ là toàn bộ tu chân giới đều không có chính mình đất đặt chân. Hơn nữa những người này đánh lén mình. Vừa mới người kia ra tay độc ác, muốn đánh giết chính mình. Như vậy các loại đã để Mộ Dung Vũ nổi lên sát tâm. Những người này, một cách đều không thể bỏ qua. Bắt hắn cho ta giết. Lúc này, một cái sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vẫn như cũ mang theo một vệt máu thanh niên từ nơi bí ẩn đi ra, một mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Người thanh niên này hẳn là chính là phóng thích phi kiếm đánh lén mình người. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, trong lòng đã cho hắn phán tử hình. Đồng thời, Mộ Dung Vũ đánh giá chu vi, phát hiện vây quanh chính mình một đám người trang phục đều là giống nhau. Hẳn là cùng một môn phái đệ tử. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, người ở chỗ này chí ít đều là dung hợp kỳ tu sĩ. Trong đó, càng là có một cái tâm động kỳ tiểu cao thủ, đương nhiên Mộ Dung Vũ cũng nhìn không ra, đây là Hà Đồ nói cho hắn. Nghe được thanh niên nói chuyện, vây nhốt Mộ Dung Vũ sáu cái dung hợp kỳ cao thủ cũng không nói lời nào, trực tiếp liền thả ra phi kiếm cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Dung hợp kỳ tu sĩ, sáu thanh chất lượng chinh lệch không đồng đều pháp khí cấp bậc phi kiếm. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh, đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là, Mộ Dung Vũ bộ dáng này nhưng là để thanh niên một phương người lầm tưởng hắn bị kinh ngạc sững sờ. Đang. Gần như cùng lúc đó, sáu thanh pháp khí cấp bậc phi kiếm mang theo sức mạnh mạnh mẽ đánh giết ở Mộ Dung Vũ thân lên ngay khi thanh niên một phương người mãn cho rằng Mộ Dung Vũ bị cắn giết trở thành một đám mưa máu đồng thời, giữa lúc bọn họ cao hứng đồng thời. Phi kiếm của bọn họ như chém đánh ở một khối thần thiết bên trên giống như vậy, phát sinh to lớn kim loại vang lên thanh. Mộ Dung Vũ trên người quần áo bị xoắn thành nát tan thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng không có cắn giết thành xương máu, nhưng là vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ, một mặt cười lạnh. Từ cắn nát quần áo ở trong thanh niên một phương người thậm chí nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên người liền vết thương đều không có. Bị phi kiếm cắn giết địa phương chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt bạch ngân. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều là giật nảy cả mình, vô cùng chấn động. Mà cái kia tâm động kỳ tiểu cao thủ càng là hai mắt bắn ra hai đạo dọa người tinh mang nhìn Mộ Dung Vũ. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn mở ra, một phát bắt được cái kia sáu thanh bị đẩy lùi phi kiếm. Sau đó 50 bàn ly cử long lực lượng bộc phát ra. Răng rắc, răng rắc. Một trận tiếng vang lanh lảnh qua đi, cái kia sáu thanh pháp khí cấp bậc phi kiếm càng là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ trào thành một đống đồng nát sắt vụn. Phốc! Sáu cái dung hợp kỳ tu sĩ tâm thần bị thương, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi cho ta! Lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chân đạp quyết chữ, binh trong nháy mắt vọt tới một cái dung hợp kỳ tu sĩ trước mặt, một quyền mạnh mẽ đánh đi tới. Ầm. Quyết chữ binh tốc độ thiên hạ vô song, Mộ Dung Vũ 50 bàn ly long lực lượng so với dung hợp kỳ tu sĩ càng là mạnh mẽ quá nhiều. Cái kia dung hợp kỳ tu sĩ căn bản là còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh thành một đám mưa máu. Thịt nát, máu tươi tung tóe ra, vô cùng máu tanh. Ầm, ầm, ầm, u ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Chiến tâm động kỳ. Âm. Quyết chữ binh tốc độ thiên hạ vô song. Mộ Dung Vũ 50 bàn ly long lực lượng so với dung hợp kỳ tu sĩ càng là mạnh mẽ quá nhiều. Cái kia dung hợp kỳ tu sĩ căn bản là còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh thành một đám mưa máu. Thịt nát, máu tươi tung tóe ra, vô cùng máu tanh. Ầm, ầm, ầm. Một quyền đánh giết cái này dung hợp kỳ tu sĩ sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình chưa từng đình trệ. Chân đạp quyết chữ binh tốc độ thiên hạ vô song. Chỉ nghe được từng trận to lớn vang trầm sau khi, mấy đám xương máu phóng lên trời. Đợi đến Mộ Dung Vũ thân hình ngừng lại, sáu cái vây công Mộ Dung Vũ dung hợp kỳ tu sĩ nhưng là đã toàn bộ bị oanh thành mảnh vỡ. Không một là Mộ Dung Vũ đối thủ. Thậm chí, ở quyết chữ binh tốc độ cùng Mộ Dung Vũ sức mạnh lớn trước mặt, những người này căn bản là chưa kịp phản ứng cũng đã bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tốc độ, dù cho là xuất khiếu kỳ cao thủ cũng không làm gì được, huống chi là những này dung hợp kỳ. Hơn nữa, bởi vì phi kiếm bị hủy, tâm thần của bọn họ bị thương. Tiện đà Mộ Dung Vũ toàn lực ra tay, bọn họ căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Đánh giết trong chớp mắt sáu cái dung hợp kỳ tu sĩ, Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, biểu hiện lãnh đạm nhìn thanh niên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thần niệm tản mạn ra, dĩ nhiên đem thanh niên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ khóa chặt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đánh giết sáu cái dung hợp kỳ tu sĩ, thanh niên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là một mặt thần sắc. Bọn họ chưa từng có từng trải qua như vậy tốc độ khủng khiếp. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thực lực cũng thực sự là quá mạnh mẽ. Chỉ có điều toàn chiếu kỳ tu sĩ, thế nhưng đánh giết dung hợp kỳ tu sĩ như làm thịt chó giống như đơn giản. Nho nhỏ một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, dám ra tay đánh giết ta, đương nhiên là thật là muốn chết. Mộ Dung Vũ xem thường nhìn thanh niên, lạnh giọng nói rằng. Rất rõ ràng, những người này đều lấy người thanh niên này dẫn đầu. Dù cho là cái kia tâm động kỳ tu sĩ cũng là như thế. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền đoán được người thanh niên này hẳn là mười môn phái lớn một trong mỗi một đại nhân vật tử tôn hoặc là đệ tử loại hình. Sở dĩ xuất hiện ở Ma Sơn ngoại vi, điều này là bởi vì mười môn phái lớn lại đang Ma Sơn ở ngoài rèn luyện. Vương Sư Huynh tốc độ giết hắn. Bị Mộ Dung Vũ ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua thanh niên nhất thời giận tím mặt, xoay người đối với bảo vệ chính mình tâm động kỳ tu sĩ một mặt oán độc nói rằng. Vương Hồng gật gù, lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó đối với bên người mấy cái dung hợp kỳ tu sĩ nói rằng. Các ngươi bảo vệ tốt tôn sư để ta đi giết hắn. Nói chuyện đồng thời, Vương Hồng vượt ra khỏi mọi người. Phi kiếm trong tay phát ra ác liệt sát cơ, thần niệm khóa chặt Mộ Dung Vũ, liền muốn đồng thủ đánh giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn Vương Hồng một chút, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn tâm ý. Hắn long lực lượng đạt đến 50 điều bàn ly lực lượng. Cùng mới vào tâm động kỳ tu sĩ như thế. Mà cái này Vương Hồng hẳn là ở tâm động trung kỳ dáng dấp, ước chừng có 50 mấy điều bàn ly lực lượng. Bất quá này chính là Dương Mộ Dung Vũ hưng phấn địa phương. Dù sao, hiện tại dung hợp kỳ tu sĩ đã không phải là đối thủ của hắn. Mà tâm động kỳ cao thủ hay là có thể làm cho hắn đại chiến một phen. Toàn chiếu kỳ có thể có người mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu thực sự hiếm thấy. Bất quá hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vương Hồng lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Xì. Phi kiếm trong tay hóa thành một mạt ánh kiếm hướng về Mộ Dung Vũ liền cắn giết tới. Thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại cười nhạo một tiếng thần quyền như núi lớn, mạnh mẽ oanh đi tới. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi phi kiếm trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Càng là không có bị oanh thành mảnh vỡ. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là như được đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Tâm động kỳ tu sĩ so với dung hợp kỳ tu sĩ mạnh mẽ quá nhiều. Đối phó dung hợp kỳ tu sĩ phi kiếm, Mộ Dung Vũ một quyền là có thể đem oanh thành mảnh vỡ. Nhưng mà, tâm động kỳ tu sĩ thực lực so với dung hợp kỳ mạnh mẽ, phụ ra sức mạnh lớn đang phi kiếm bên trên sau khi, dù cho là Mộ Dung Vũ cũng không cách nào đem vỡ tan. Ngược lại, Mộ Dung Vũ nhưng là bị chấn động bay ra ngoài. Xì, xì, xì. Từng đạo ánh kiếm ở trong hư không tỏa ra ra cực kỳ sán lạn rồi lại mang theo mãnh liệt nguy cơ. Từng đóa ánh kiếm tây thiên liệt địa, từ bốn phương tám hướng cấp tốc cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân nhất thời bị màu đen hỗn độn sức mạnh quanh quẩn. Mà hắn trở tay tìm tòi, lấy ra bách điểu triều hoàng thương chân đạp quyết chữ binh cùng Vương Hồng liền bắt đầu đại chiến. Tỷ sơ y e nơ cơ vụ a tê ao nơ e tê. Giao long liền đủ để rời sông lấp biển. Mà bàn ly sức mạnh lại há lại là giao long gấp mấy chục lần. Hơn 50 điều bàn ly lực lượng bạo phát tài ra, nhất thời, phạm vi mười mấy dặm bên trong hết thảy đều bị bọn họ tản mạn ra khủng bố lực trùng kích phá hủy. Một vòng công kích hạ xuống, Mộ Dung Vũ nhất thời bị kích lùi ra. Ở đối phương sức mạnh mạnh mẽ trước mặt căn bản khó có thể tới gần Vương Hồng. Mà Vương Hồng tuy rằng thực lực so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn nhưng là cũng khó có thể thương tới Mộ Dung Vũ mảy may. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện 50 điều cô đọng cực kỳ màu đen bàn ly. 50 điều gần như thực chất hóa cử long không ngừng gầm thét lên, phát ra đến khủng bố long uy dung trời nhiếp, vô cùng dọa người. 50 bàn ly lực lượng. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Hồng bị chấn kinh rồi. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ đã một thương đem phi kiếm của hắn cho bắn ra ngoài. Cuối cùng càng là chân đạp quyết chữ binh, nhanh chóng hướng về giết hướng về phía Vương Hồng. Vương Hồng tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng tâm động kỳ phản ứng cũng không phải chuyện nhỏ. Ngay khi Mộ Dung Vũ chém giết tới đồng thời, hắn cũng sử dụng tới long lực lượng. 55 bàn ly lực lượng. Đầy đủ so với Mộ Dung Vũ thêm ra 5 cái bàn ly lực lượng. Như vậy long lực lượng, nếu là đối đầu bình thường cao thủ, 5 cái long lực lượng trực tiếp là có thể đem đối phương trấn áp, đánh giết. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng không phải người bình thường. Chết đi cho ta. Vương Hồng hét lớn một tiếng, 55 long lực lượng tất cả tràn vào thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm ở trong. Nhất thời, phi kiếm uy lực tăng lên dữ dội, bá một tiếng liền cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm. Mộ Dung Vũ đâm ra một thương, thế nhưng là bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. 5 cái bàn ly lực lượng chinh lịch, đủ để đem Mộ Dung Vũ đánh bay. Mà Vương Hồng phi kiếm nhưng là như bóng với hình, đến thẳng Mộ Dung Vũ cái cổ. Xèo. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh tốc độ thiên hạ vô song. Dù cho Vương Hồng phi kiếm tốc độ tăng lên dữ dội, nhưng cũng căn bản không đuổi kịp Mộ Dung Vũ. Nhưng mà Mộ Dung Vũ nhưng là dựa dẫm tốc độ của chính mình không ngừng đánh giết hướng về Vương Hồng. Cuối cùng bức Vương Hồng đem phi kiếm thu lại rồi, xoay quanh tại bên người. Chỉ cần Mộ Dung Vũ vọt một cách lại đây, phi kiếm liền hắn đánh bay đi ra ngoài. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Lại một lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút tức giận. Đem bách điểu triều hoàng thương bối ở phía sau bối chi lên. Đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, rốt cuộc sử dụng tới hiện nay uy lực to lớn nhất đại kim cương luôn ấm. Ầm ầm. To lớn còn như sơn nhạc bình thường đại kim cương luôn ấm đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người hư không. Do hỗn độn sức mạnh ngưng tụ mà thành to lớn ấm quyết tối om om, như một tòa lớn vô cùng núi cao giống như vậy, che kín bầu trời. Một luồng ngập trời như sóng to gió lớn giống như vậy, viễn cổ tang thương khí tức khí thế phát ra đến kinh sợ chư thiên vạn giới. Bầu trời rung động, quần sơn rung động. Vừa nhanh vừa mạnh, nặng như vạn tấn. Ở đại kim cương luôn ấm bị đánh giết đi ra trong nháy mắt, vùng hư không này cũng tựa hồ thật đập vỡ tan. Vương Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, đặc biệt Vương Hồng đứng mũi chịu sào. Vô tận mà khí thế kinh khủng phát ra đến, áp bức bọn họ không thở nổi. Đại kim cương luôn ấm, giết cho ta. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Đại kim cương luôn ấm oai. Ấm ấm. To lớn còn như sơn nhạc bình thường đại kim cương luôn ấm đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người tư không. Do hỗn độn sức mạnh ngưng tụ mà thành to lớn ấm quyết tối om om, như một tòa lớn vô cùng núi cao giống như vậy che kín bầu trời. Một luồng ngập trời như sóng to gió lớn giống như vậy, viễn cổ tang thương khí tức khí thế phát ra đến kinh sợ chư thiên vạn giới. Bầu trời rung động, quần sơn rung động. Vừa nhanh vừa mạnh, nặng như vạn tấn. Ở đại kim cương luôn ấm bị đánh giết đi ra trong nháy mắt, vùng hư không này cũng tựa hồ thật đập vỡ tan. Vương Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, đặc biệt Vương Hồng đứng mũi chịu sào. Vô tận mà khí thế kinh khủng phát ra đến, áp bức bọn họ không thở nổi. Đại kim cương luôn ấm, giết cho ta. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, đại kim cương luôn ấm nhất thời vỡ tan hư không, vỡ tan bầu trời, vọt xuống tới, hùng hổ cực kỳ trấn áp mà xuống. Vương Hồng giật nảy cả mình, gầm lên một tiếng, phi kiếm bắn ra vạn trượng ánh kiếm, cấp tốc lớn lên mấy chục trượng, quay về trong hư không trấn áp mà xuống, đại kim cương luôn ấm liền mạnh mẽ chém đi tới. Cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, còn lại mấy cái dung hợp kỳ tu sĩ, thậm chí cái kia họ Tôn thanh niên cũng một lần nữa thả ra một thanh phi kiếm chém đánh hướng về trong hư không đại kim cương luôn ấm. Âm âm ầm. Đại kim cương luôn ấm vô cùng hùng hổ, mãnh liệt chấn áp mà xuống, cùng Vương Hồng phi kiếm va chạm ở một khối. Răng rắc. Một tiếng vang giòn sau khi, Vương Hồng phi kiếm càng là trực tiếp vỡ tan ra. Lập tức cái khác tân trang tu sĩ cũng cùng nhau chém đánh ở đại kim cương luôn ấm chi lên. Chỉ là đều không ngoại lệ, chính là những này phi kiếm căn bản là không có cách lay động đại kim cương luôn ấm, cùng nhau bị oanh thành nát tan. Mà đại kim cương luôn ấm nhưng là tựa hồ không có bất kỳ đình trệ, mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh trực tiếp chấn áp mà xuống. Âm ấm. Nổ vang rung trời sau khi còn như núi lớn đại kim cương luôn ấm đem phạm vi mấy dặm trong phạm vi hết thảy đều đập vỡ tan di vì bình địa. Mấy cái dung hợp kỳ tu sĩ căn bản không thể trốn đi đâu được, trực tiếp liền bị vỡ tan trở thành từng đám huyết vụ. Bạch! Ở lúc mấu chốt, Vương Hồng hóa thành một mạt lưu quang, ôm lấy người thanh niên kia từ đại kim cương luôn ấm bên trong phạm vi công kích vọt ra. Thế nhưng dù cho như vậy, Vương Hồng nhưng cũng phun máu tươi tung tóe. Bị đại kim cương luôn ấm sức mạnh dư âm cho lan đến trên, đã bị thương không nhẹ. Đối với này, Mộ Dung Vũ nhưng là hơi kinh ngạc. Chỉ là, cũng chỉ là có chút kinh ngạc. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, hai tay ghép ấm, một cái đại kim cương luôn ấm lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, khóa chặt Vương Hồng hai người liền mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Tôn sư đệ, ngươi chạy mau. Lúc này, Vương Hồng trong lòng là cực kỳ oán hận. Vốn là, hắn ở Nguyên Hư Môn cũng coi như là một thiên tài cấp đệ tử khác. Mới 1000 tuổi tuổi tác cũng đã đạt đến tâm động kỳ. Tâm động kỳ nhưng là đã có 5000 năm tuổi thọ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ở còn lại 4 thời gian ngàn năm bên trong hắn tất nhiên có thể đột phá hiện hữu cảnh giới đạt đến linh tịch kỳ, đến lúc đó là có thể trở thành Nguyên Hư Môn đệ tử nòng cốt. Nhưng mà, chính là lòng tham không đáy. Vương Hồng không hài lòng chính mình tốc độ đột phá, hắn theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, càng mạnh hơn thực lực. Bởi vậy, hắn nương nhờ vào trưởng môn để có thể được trưởng môn ban thưởng, được càng nhiều đan dược cùng pháp bảo loại hình. Chỉ là, hắn chỉ có điều là tâm động kỳ thôi. Nguyên Hư Môn bên trong thực lực mạnh mẽ hạng người đạt được nhiều là. Ở trưởng môn trong mắt, hắn chính là một con run rế bình thường tồn tại. Chủ yếu nhất chính là thiên tư của hắn cũng không tính đột xuất. Bởi vậy, nương nhờ vào trưởng môn mấy chục năm, vẫn như cũ không có hiệu quả gì. Cuối cùng, hắn sử dụng các loại thủ đoạn nịnh bợ lên trưởng môn thương yêu nhất Tôn Tử Tôn Nguyên. Cái này Tôn Nguyên quả thực chính là một phế vật. Tu chân hơn trăm năm cũng mới miễn cưỡng đột phá tới trúc cơ kỳ, thế nhưng một mực tối chiếm được Nguyên hư môn trưởng môn niềm vui. Không ngừng có các loại bảo bối lần trước hạ xuống. Bởi vậy, Vương Hồng đúng là bị Tôn Nguyên ban thưởng không ít đồ vật. Lần này Ma Sơn thử luyện, Vương Hồng càng là sung phong nhận việc, tự mình ra tay hộ tống Vương Hồng. Ở Ma Sơn, dựa dẫm Vương Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực mạnh mẽ, đối mặt những môn phái khác trúc cơ kỳ tu sĩ hơi một tí liền đánh giết. Cuối cùng gặp phải Mộ Dung Vũ người sát thần này. Đối mặt Mộ Dung Vũ đại kim cương luôn ấm, Vương Hồng căn bản không có đối kháng tâm tư. Tuy rằng trong lòng hắn cực kỳ oán hận thế nhưng hắn vẫn là làm hết sức bảo vệ Tôn Nguyên, tuy rằng hắn xem thường Tôn Nguyên người này. Lòng bàn tay sức mạnh dâng trào, Vương Hồng trực tiếp đem Tôn Nguyên cho lăng bay ra ngoài. Mà hắn nhưng là xoay người, đem thể nội lực lượng tăng lên đến cực hạn. Đỉnh đầu hư không 55 điều bàn ly bóng mờ bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, đánh giết hướng về Đại Kim Cương Luân Ấn. Chỉ là Đại Kim Cương Luân Ấn lúc trước liền xuất khiếu kỳ hà đồ đều có thể kích thương, lại há lại là chỉ là một cái tâm động kỳ Vương Hồng có thể chống lại. Hơn nữa, lúc trước Đại Kim Cương Luân Ấn kích thương hà đồ thời gian, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là trúc cơ kỳ thôi. Hiện tại nhưng là đã đạt đến toàn chiếu kỳ, sức mạnh càng là ép thẳng tới tâm động kỳ tu sĩ. Âm ấm. Nổ vang rung trời sau khi Đại Kim Cương Luân Ấn tiêu diệt mà xuống. Đem Vương Hồng kể cả phủ cận hai tòa ngọn núi đều chấn động thành nát tan. Liên tục hai cái Đại Kim Cương Luân Ấn triển khai ra sau khi Mộ Dung Vũ trong cơ thể khí huyết có chút bốc lên. Càng là phát hiện tiêu hao thực sự là quá to lớn. Dù sao, mạnh mẽ như vậy sát chiêu, không thể mãi mãi không có hạn chế sử dụng tới đi. Đương nhiên, sau đó Mộ Dung Vũ càng mạnh mẽ hơn sau khi liền không hạn chế. Đánh giết đi Vương Hồng sau khi Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh thâm nhập mị ảnh nhanh chóng xông lên trên. Tôn Nguyên lúc này chính như chó mất chủ giống như vậy, lén lén lút lút hướng về phía trước liền xẹp qua. Chỉ là tốc độ của hắn ở Mộ Dung Vũ trước, xem ra nhưng là buồn cười như vậy. Bạch! Mấy hơi thở sau khi Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Bàn tay lớn dò ra, một cái nắm Tôn Nguyên cái cổ. Đem như để con gà con bình thường nâng lên. Tôn Nguyên sắc mặt bị sợ hãi đến trắng bệch không có màu máu, ánh mắt sợ hãi, cả người càng là rì rào run. Là ta Nguyên hư môn trưởng môn thương yêu nhất tôn tử, ngươi không thể giết ta. Trước tiên, Tôn Nguyên liền đem chỗ dựa của hắn sơn cho chuyển đi ra, ý đồ để Mộ Dung Vũ buông tha hắn. Nguyên hư môn trưởng môn tôn tử. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trầm ngâm đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ do dự, Tôn Nguyên đại hỉ nói rằng. Đúng, ta chính là trưởng môn thương yêu nhất tôn tử. Nếu như ngươi buông tha ta, hôm nay việc này liền coi như thôi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. Hơn nữa, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ cho ngươi lượng lớn pháp bảo cùng đan dược. Hừ, chỉ cần thả ta rời đi, ngày khác dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng biết để ra ra đem ngươi tìm ra, lột ra chóc thịt. Dám muốn giết ta thực sự là muốn chết. Nói chuyện đồng thời, Tôn Nguyên nhưng trong lòng là oán độc cực kỳ nghĩ như vậy nói. Mười môn phái lớn một trong Nguyên hư môn trưởng môn tôn tử. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Mộ Dung Vũ đột nhiên cười lạnh lên. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như ta ở đây chết rồi, môn phái trưởng lão trước tiên thì sẽ biết. Ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng chắc chắn phải chết. Thức thời mau đưa ta thả. Tôn Nguyên giận dữ nói rằng. Thả ngươi rời đi cũng không phải không thể, bất quá ta người này hận nhất có người uy hiếp ta. Nếu như đem ngươi thả, ngươi sau đó dẫn người tìm đến ta phiền phức làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất chính là. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, lòng bàn tay chân nguyên lực phun ra trực tiếp liền đem Tôn Nguyên cho đánh chết. chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ bí mật của ta. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, ném mất Tôn Nguyên thi thể, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Cố Ninh Trung. Ma Sơn thử luyện chính là tu chân giới 10 môn phái lớn trúc cơ kỳ cộng đồng thử luyện, mỗi một năm đều sẽ có loại này thử luyện trong khi nửa năm. Chỉ là bởi vì trên một năm Ma Sơn bên trong có người độ kiếp quan hệ, gây nên yêu thú bạo động, 10 môn phái lớn đệ tử vì vậy mà tử thương nặng nề. Chính là bởi vì như vậy, năm nay Ma Sơn thử luyện bị chậm lại mấy tháng. Thế nhưng cuối cùng 10 môn phái lớn vẫn là quyết định kế tục tiến hành Ma Sơn thử luyện. Điều này là bởi vì Ma Sơn thử luyện làm 10 môn phái lớn rèn luyện môn hạ đệ tử một loại con đường. Mà Ma Sơn bên trong thú vương nhưng chưa từng không phải làm tính toán như vậy. Trên thực tế, mỗi một năm 10 đệ tử của đại môn phái cùng Ma Sơn cấp thấp yêu thú đều sẽ có không ít tử thương. Thế nhưng bọn họ song phương vẫn như cũ đối với này làm không biết mệt, chính là căn cứ vào rèn luyện nguyên nhân. Cố Ninh Trung chính là nguyên hư môn một cái nội môn trưởng lão, thực lực dĩ nhiên đạt đến hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào độ kiếp kỳ cảnh giới, thực lực như vậy ở trong giới tu chân cũng coi như là một cao thủ. Năm nay nguyên hư môn môn hạ đệ tử Ma Sơn thử luyện chính là do hắn mang đội. Ma Sơn ngoại vi, 10 môn phái lớn từng người chiếm cứ một cái ngọn núi làm bọn họ lâm thời cư. Ngoại trừ mang đội hai cái trưởng lão cấp bậc cường giả ở ngoài, còn có từng người môn phái cao thủ. Ở một cái huyệt động thiên nhiên bên trong, Cố Ninh Trung chính đang nhắm mắt tu luyện. Bởi vì hắn cảm giác được, ở 10 năm sau khi, hắn liền có thể đột phá bước cuối cùng, chính là tiến vào độ kiếp kỳ cảnh giới. Độ kiếp kỳ đối với tu sĩ tới nói là một đạo ranh giới. Chỉ cần vượt qua độ kiếp kỳ, liền có thể đúc ra tiên thể, phi thăng thành tiên. Nếu như độ kiếp thất bại, như vậy thì sẽ hồn phi phách tán. Bởi vậy, độ kiếp kỳ cảnh giới này để rất nhiều tu sĩ chùn bước, thế nhưng là lại muốn sớm ngày tiến vào độ kiếp kỳ. Lúc này, trong tu luyện Cố Ninh Trung đột nhiên cảm giác được có người xúc phát tài sơn động ở ngoài cấm chế, có người xông tới. Cố Ninh Trung đột nhiên mở mắt ra, trên mặt bởi vì bị người đánh gãy tu luyện mà lộ ra một tia tức giận vẻ. Cố trưởng lão, không tốt, Tôn Nguyên xảy ra bất chắc. Vào là nguyên hư môn một cách phân thần kỳ đệ tử, lúc này mặt hốt hoảng vẻ. Nghe vậy, Cố Ninh Trung sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Đối với Tôn Nguyên cái kia công tử bột, hắn vốn là không hề quan tâm. Loại rác rưởi kia, dựa vào gia gia hắn là trưởng môn quan hệ trong ngày thường ở môn phái bên trong làm sằng làm bậy. Điều này làm cho Cố Ninh Trung phi thường khinh thường, thế nhưng hắn cũng chỉ là trong lòng khinh thường thôi, ở bề ngoài hắn nhưng là cũng không dám như thế nào. Bởi vì dù sao nhân gia là trưởng môn. Chết rồi không? Cố Ninh Trung lãnh đạm quét cái kia phân thần kỳ đệ tử một chút, có chút tức giận nói. Đối với lần này mang đội, Cố Ninh Trung trong lòng là có oán khí. Dù sao, hắn đã cảm giác được chính mình đột phá tới độ kiếp kỳ thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn hẳn là lưu ở bên trong môn phái tiềm tu. Thế nhưng ở Ma Sơn thử luyện lúc mới bắt đầu, nhưng là bị trưởng môn nói một câu, liền để hắn đến nơi này. Không có thời gian tiềm tu tự nhiên để hắn đột phá tới độ kiếp kỳ vô hạn chậm lại. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, lần này trưởng môn mục đích là phải bảo vệ Tôn Nguyên cái kia công tử bột. Này liền để Cố Ninh Trung càng thêm khó chịu. Nghe được Cố Ninh Trung nói chuyện, Dương Khánh Tuấn có chút ngạc nhiên nhìn hắn, trên mặt tất cả đều là vẻ cổ quái. Nhìn thấy Dương Khánh Tuấn quái lạ dáng vẻ, thế nhưng là lại không nói lời nào, Cố Ninh Trung không khỏi một trận nổi nóng, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Chuyện gì? Cái kia hỗn tiểu tử xảy ra chuyện gì? Trưởng lão. Dương Khánh Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt quái lạ nhìn Cố Ninh Trung nói rằng. Tôn Nguyên chết rồi. Chết rồi thì thôi, năm đó thử luyện bất tử mấy người. Cố Ninh Trung vung vung tay, không thèm để ý nói chuyện. Chỉ là tiếng nói vừa hạ xuống, hắn liền đột nhiên nhảy lên, cuối cùng càng là đem Dương Khánh Tuấn vồ tới, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Ngươi nói Tôn Nguyên chết rồi. Ngươi không nhìn lầm. Một luồng khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, trực tiếp trấn áp Dương Khánh Tuấn hô hấp không khoái. Tuy rằng hắn là phân thần kỳ cao thủ, thế nhưng 10 cái hắn gộp lại cũng không phải hợp thể kỳ Cố Ninh Trung đối thủ. Đúng, Tôn Nguyên chết rồi, linh hồn của hắn thủy tinh phá nát. Dương Khánh Tuấn gian nan nói rằng, đồng thời hắn mở ra tay, trong tay chính là phá nát linh hồn thủy tinh. Khốn nạn, là ai giết hắn? Cố Ninh Trung rít gào một tiếng, trực tiếp đem Dương Khánh Tuấn cho ném đi ra ngoài, trên người sát cơ lấp lóe, sát ý tràn ngập toàn bộ sơn động. Tuy rằng hắn đối với Tôn Nguyên không thích, ở bình thường coi như Tôn Nguyên chết rồi cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là Tôn Nguyên nhưng là chết ở ma sơn rèn luyện ở trong. Hơn nữa lần này rèn luyện vẫn là hắn mang đội. Ở ma sơn thử luyện trước, trưởng môn liền đặc biệt căn dặn hắn nhất định phải bảo vệ tốt Tôn Nguyên. Bây giờ, Tôn Nguyên nhưng là chết rồi. Cố Ninh Trung thậm chí đã nghĩ đến trưởng môn lửa giận. Xong, lần này đương nhiên là thật là xong. Cố Ninh Trung trên mặt một mảnh cụt hứng vẻ. Nguyên tư môn trưởng môn là những người nào? Một cái thuế biến kỳ bán tiên cấp bậc nhân vật. Hơn nữa, mọi người đều biết, ông lão này không chỉ có lòng dạ độc ác, hơn nữa cực kỳ tự binh. Mà Tôn Nguyên rồi lại là hắn thương yêu nhất tôn tử, lần này. Đến cùng là tên khốn kia giết hắn. Bên cạnh hắn không phải có tâm động kỳ cao thủ sao? Cố Ninh Trung phẫn nộ rồi. Lạnh lùng nhìn Dương Khánh Tuấn một chút, sau đó triển khai thân hình hướng về ma sơn liền bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Nguyên Hư Môn cái khác cao thủ cũng dồn dập bắn nhanh tiến vào ma sơn chi lên. Tôn Nguyên chết ở nơi này, bọn họ đều có bảo vệ bất chu nguyên nhân. Một khi Tôn Bình Hy ông lão kia nổi giận lên, bọn họ coi như không chết cũng lột ra. Truy tìm Tôn Nguyên để lại khí tức. Rất nhanh bọn họ liền tìm tới Tôn Nguyên thi thể. Hiện trường khắp nơi bừa bộn, mấy cái đỉnh cao trực tiếp bị di vì bình địa. Ngoại trừ Tôn Nguyên thi thể còn bảo tồn hoàn hảo, sau khi bọn họ không thấy được Nguyên Hư Môn những đệ tử khác thi thể, nhìn thấy chỉ là một đoàn đoàn thịt vụn cùng với từng bãi vết máu. Cố Ninh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt đều hết sức khó coi. Vừa nhìn thấy bị san thành bình địa hiện trường, bọn họ liền biết đây là có cường giả ra tay rồi. Mà các đại phái tham dự thử luyện đệ tử đều không có thực lực này. Chỉ có các đại phái trưởng lão cùng với hộ tống đến đây cao thủ ra tay mới có thể tạo thành lớn như vậy phá hoại. Đương nhiên, cũng có một cách khác khả năng, vậy thì là ma sơn bên trong cường đại yêu thú ra tay rồi. Đến cùng là ai ra tay? Cố Ninh Trung có chút tức đến nổ phổi. Ra tay rõ ràng là một cường giả, thế nhưng vì sao phải đánh giết nho nhỏ một cái trúc cơ kỳ tu sĩ? Là ai giết ta Tôn Nhi? Vừa lúc đó, một cách như cuồn cuộn thiên lôi bình thường âm thanh từ phương xa cuồn cuộn truyền đến. Một đạo bộc lộ ra mạnh mẽ mà khí thế khủng bố thân hình từ phương xa bay lượn mà tới. Khoảng cách ma sơn còn có mấy ngàn mấy chục ngàn dặm khoảng cách, cái kia khí tức kinh khủng cũng đã như sóng to gió lớn bình thường bao phủ tới, để tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh. Cố Ninh Trung đám người sắc mặt càng là đại biến, bởi vì bọn họ nghe ra cái kia thanh âm quen thuộc, chính là Nguyên Hư Môn trưởng môn Tôn Bình Hy, một cái vô cùng tự bênh bán tiên cấp bậc cường giả. Tôn Bình Hy giờ khắc này vô cùng sự phẫn nộ, bán tiên cấp bậc khí tức bộc phát ra, như sóng to gió lớn. Bạch! Huyễn ảnh lói lên, Tôn Bình Hy cũng đã xuất hiện ở Cố Ninh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phía trước. Như sóng to gió lớn bình thường khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, Cố Ninh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đứng mũi chịu sào. Như nổ hải cuồng đào bên trong một tờ thuyền cô độc bình thường lập tức bị lật tung đi ra ngoài. Phốc, phốc, phốc, u ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Phẫn nộ Tôn Bình Hy. Tôn Bình Hy giờ khắc này vô cùng sự phẫn nộ, bán tiên cấp bậc khí tức bộc phát ra, như sóng to gió lớn. Bạch, huyễn ảnh lóe lên, Tôn Bình Hy cũng đã xuất hiện ở Cố Ninh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phía trước. Như sóng to gió lớn bình thường khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, Cố Ninh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đứng mũi chịu sào. Như nổ hải cuồng đào bên trong một tờ thuyền cô độc bình thường lập tức bị lật tung đi ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Bất luận là phân thần kỳ mấy người cao thủ vẫn là hợp thể kỳ Cố Ninh Trung hai cái trưởng lão trước tiên liền phun máu tươi tung tóe. Cả người càng là như ruột bông rách bình thường bị đánh bay ra ngoài. Đây chỉ là Tôn Bình Hy trong lúc vô tình phát ra đến khí tức thôi. Nếu là hắn cố ý nhằm vào người nào đó, sợ là coi như là Cố Ninh Trung cũng trực tiếp bị tiêu diệt. Chính là đây bán tiên cấp bậc cường giả chỗ kinh khủng. Hợp thể kỳ, mặc dù là độ kiếp cảnh giới ở thuế biến kỳ bán tiên cấp bậc nhân vật trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn, run rế bình thường tồn tại. Bàn tay lớn khẽ vồ, đem Tôn Nguyên thi thể cho lăng không nhiếp lại đây. Nhìn Tôn Tử cái kia chết không nhắm mắt dáng vẻ. Tôn Bình Hy tức giận trong lòng càng ngày càng khủng bố, cả người tựa hồ cũng bị lửa giận cho thiêu đốt. Vô cùng tận sát ý lan tràn ra, bao phủ vùng đất này cực kỳ dọa người. Là ai, đến cùng là ai? Tôn Bình Hy gào thét, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn Cố Ninh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, sát cơ bắn tóe. Cố Ninh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hoảng hốt. Vội vã từ trên mặt đất bò lên, trưởng môn, việc này. Cố Ninh Trung càng phải biện giải cho mình, nhưng không biết phải nói gì. Cố Ninh Trung, ngươi có biết đến cùng là ai giết hắn Tôn Nguyên? Tôn Bình Hy sát cơ bắn tóe nhìn Cố Ninh Trung đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập. Tôn Bình Hy đã lâu đều không tức giận như vậy quá. Tôn Nguyên chết, để hắn vô cùng sự phẫn nộ. Tuy rằng cái này Tôn Nguyên biểu hiện vô cùng rác rưởi, tư chất bình thường cực điểm. Thế nhưng là vô cùng thảo Tôn Bình Hy niềm vui. Lần này, vốn là Tôn Bình Hy là không muốn hắn tiến hành ma sơn thử luyện, nhưng là cuối cùng ương không được Tôn Nguyên thỉnh cầu, mà đồng ý hắn ma sơn rèn luyện. Nhưng mà, Tôn Bình Hy nhưng là không yên lòng, thế Tôn Nguyên sắp xếp mấy cái dung hợp kỳ thậm chí tâm động kỳ cao thủ thiếp thân bảo vệ. Những người này ở Ma Sơn ngoại vi tuyệt đối sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Mà cuối cùng, Tôn Bình Hy càng là căn dặn Cố Ninh Trung cố gắng bảo vệ Tôn Nguyên. Trong quá trình này, Tôn Bình Hy càng là thời khắc đều nhìn chằm chằm Tôn Nguyên linh hồn thủy tinh. Ở Tôn Nguyên linh hồn thủy tinh phá nát trong nháy mắt, Tôn Bình Hy liền phát hiện. Đón lấy, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng về Ma Sơn tới rồi. Lấy hắn bán tiên cấp bậc tu vi tốc độ cực kỳ khủng bố, không bao lâu nữa liền chạy tới Ma Sơn. Lập tức liền phát sinh vừa mới tình cảnh đó. Một đám rác rưởi. Tôn Bình Hy nổi giận cố nén phải đem bọn họ xử tử kích động, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ một chút. Lập tức, Tôn Bình Hy từ Tôn Nguyên trong thi thể bước ra một giọt tinh huyết, sau đó hai tay xoay chuyển đánh ra một cái ấm huyết. Bá! Trong chớp mắt trước mặt bọn họ trên hư không liền mơ hồ xuất hiện một bộ hình ảnh. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, nhìn thấy hình ảnh này sau khi, sợ là sẽ kinh ngạc thốt lên tiếng. Hình ảnh này mặc dù có chút mơ hồ, cũng không có âm thanh thế nhưng là chân thực chính là Mộ Dung Vũ cùng Tôn Nguyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đại chiến tình huống. Cuối cùng, hình ảnh ở Tôn Nguyên chết đi một khắc đó triệt để tiêu tan. Môn thần thông này lợi dụng lúc đó người ở chỗ này tinh huyết hoàn nguyên ra ngay lúc đó hình ảnh. Chính là bán tiên cấp bậc cường giả mới có thần thông. Là Hư Thiên Tông người. Hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng Cố Ninh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn là đầu tiên nhìn ra đối phương trang phục. hơn nữa liền ngay cả Mộ Dung Vũ dáng vẻ cũng nhận ra 7-8 phân dáng vẻ. Tư Thiên Tùng. Tôn Bình Hy đằng đằng sát khí, hai mắt sát cơ lấp lóe. Trong hình, Mộ Dung Vũ biểu hiện kỳ thực cũng không cái gì, chỉ là 50 bàn ly lực lượng thôi. Cũng chính là tâm động kỳ dáng dấp. Thế nhưng, mặt sau Mộ Dung Vũ sử dụng tới đại kim cương luôn ấm nhưng là để Tôn Bình Hy sáng mắt lên. Cái này ấm quyết thực sự là quá mạnh mẽ, Tư Thiên Tông lúc nào có cái này mạnh mẽ công pháp. Thực sự là nghe đều chưa từng nghe tới. Tâm động kỳ cảnh giới, nắm giữ như vậy tốc độ khủng khiếp cùng với cái kia uy lực mạnh mẽ ấm quyết. Nếu là mình được này ấm quyết công pháp. Tôn Bình Hy ý niệm trong lòng chuyển động, lập tức cười lạnh một tiếng. Lục soát cho ta tác người này, nhất định phải bắt sống lại đây. Cố Ninh Trung các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người lén lút lau một thoáng trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, vội vã đáp ứng rồi. Bọn họ cho rằng Tôn Bình Hy chỉ có điều muốn Thế Tôn Nguyên báo thù mà thôi. Trên thực tế, ngoại trừ Thế Tôn Nguyên báo thù ở ngoài, Tôn Bình Hy cũng ghi nhớ lên Mộ Dung Vũ quyết chữ binh. Dù sao, ngày đó dưới Vô Song tốc độ cùng Đại Kim Cương luôn ấm đều là quyết chữ binh bên trong công pháp. Tư Thiên Tông phương diện, lần này mang đội chính là trên một năm Lâm Chí Long trưởng lão cùng với một cách khác gọi là Tiền Giang Sơn trưởng lão. Phùng Ninh Bác trưởng lão bởi vì hắn tôn tử chết vào Ma Sơn thử luyện duyên cớ, lần này cũng không có mang đội. Vừa mới ở Tôn Bình Hy thả ra bán tiên cấp bậc khí tức thời điểm cách xa ở Ma Sơn ngoại vi rất nhiều người đều cảm nhận được này một luồng khí tức kinh khủng. Lúc này, Lâm Chí Long đang cùng Tiền Giang Sơn đang bàn luận đến cùng là cách nào bán tiên cấp bậc cường giả đến nơi này. Mà bọn họ mẫn cảm giác được, lần này Ma Sơn thử luyện sợ là lại phát sinh đại sự gì. Bạch! Vừa lúc đó, vài đạo thân hình thuấn di lại đây. Hầu như đem Lâm Chí Long hai người cho sợ hết hồn. Định thần nhìn lại, Lâm Chí Long hai người nhất thời giật nảy cả mình. Người đến dĩ nhiên là Nguyên Hư Môn trưởng môn Tôn Bình Hy. Hai người tuy rằng cùng hắn không có giao tình thế nhưng đối phương dù sao cũng là một môn tôn sư, lập tức hai người vội vã lên hành lễ. Hừ, các ngươi Hư Thiên Tông quả thực quá làm càn, dĩ nhiên dung túng môn hạ đệ tử đánh giết cháu của ta, phải bị tội gì? Tôn Bình Hy lãnh đạm nhìn Lâm Chí Long đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập. Lâm Chí Long cùng Tiền Giang Sơn hai người nhất thời giật nảy cả mình, liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Tôn Bình Hy tự binh cùng chừng mắt tất báo chật hẹp lòng dạ, tu chân giới mọi người đều biết. Nếu như Hư Thiên Tông thật sự có người giết chết hắn tôn tử, lấy Tôn Bình Hy tính cách, việc này sợ là không cách nào dễ dàng. Ma Sơn thử luyện, tử thương khó tránh khỏi. Ngươi tôn tử đến cùng có hay không ta Hư Thiên Tông người giết chết, việc này không hề chứng cứ, hy vọng tôn trưởng môn đừng vu hại ta Hư Thiên Tông. Lâm Chí Long trầm giọng nói rằng, coi như là Hư Thiên Tông đệ tử giết thì đã có sao. Nguyên Hư Môn giết Hư Thiên Tông đệ tử còn thiếu sao. Bình thường xảy ra chuyện như vậy, các đại phái cũng chỉ có điều mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng hiện tại Tôn Nguyên nhưng là truy cứu việc này để Lâm Chí Long hai người rất là bất mãn. Hừ, chứng cứ xác thực, ta lại sao lại oan uổng các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Tôn Bình Hy bàn tay lớn giương lên, nhất thời Mộ Dung Vũ đánh giết Tôn Nguyên hình ảnh xuất hiện lần nữa. Thấy cảnh này, Lâm Chí Long hai người trầm mặc. Ngày đó Mộ Dung Vũ mặc trang phục chính là Hư Thiên Tông. Chỉ là coi như dáng dấp như vậy thì lại làm sao? Mọi người đều biết, Ma Sơn thử luyện chỉ là trúc cơ kỳ đệ tử, tuyệt đối sẽ không có cảnh giới cao hơn người tiến vào. Mà rất hiển nhiên, người kia 50 bàn ly lực lượng, rõ ràng là tâm động kỳ tu sĩ. Năm nay Ma Sơn thử luyện, chúng ta môn phái cũng không người này. Tiền Giang Sơn lạnh giọng nói rằng, ồ, cái kia ý của các ngươi là nói, người kia là giả mạo Hư Thiên Tông đệ tử. Tôn Bình Hy cười lạnh nói rằng, đã như vậy, ta hy vọng các ngươi Hư Thiên Tông đừng nhúng tay việc này, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tôn Bình Hy lạnh lùng bỏ lại này nói một câu, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96, Ma Sơn Chi Chủ. Ở Tôn Bình Hy rời đi sau khi, Lâm Chí Long cùng Tiền Giang Sơn hai người đối diện một chút, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương vẻ mặt. Lâm trưởng lão, việc này ngươi thấy thế nào? Tiền Giang Sơn trầm giọng nói rằng. Lâm Chí Long trầm ngâm một chút, sau đó nói. Lần này Ma Sơn thử luyện chúng ta Hư Thiên Tông toàn bộ đều là trúc cơ kỳ đệ tử, cái kia tâm động kỳ đệ tử tuy nói ăn mặc Hư Thiên Tông trang phục, thế nhưng hẳn là không phải chúng ta Hư Thiên Tông người. Tiền Giang Sơn khẽ nhíu mày. Việc này liền như thế quên đi. Ta luôn cảm giác đến việc này không đúng. Dù cho Tôn Nguyên bị giết, ở Ma Sơn thử luyện cũng chúc bình thường. Tôn Bình Hy phản ứng quá to lớn. Nói tới chỗ này, hai người thở dài một cái khí. Tuy rằng hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên đạt đến hợp thể kỳ. Thế nhưng là xa xa không phải bán tiên cấp bậc Tôn Bình Hy đối thủ. Thậm chí, ở Tôn Bình Hy trước mặt, bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không có. Vừa mới Tôn Bình Hy nhìn bọn họ dường như xem run rế giống như vậy, để bọn họ vô cùng bất đắc dĩ. Thông báo tông môn, việc này không thể liền như thế quên đi. Thời gian sau này bên trong, ở Tôn Bình Hy thủ ý bên dưới, nguyên hư môn tu sĩ bắt đầu ở Ma Sơn ngoại vi trắng trợn tìm tòi mộ dung vũ tung tích. Mà Cố Ninh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thậm chí là Tôn Bình Hy chính mình cũng tự mình ra tay rồi, dùng bọn họ vô cùng to lớn thần niệm bắt đầu ở Ma Sơn ngoại vi tìm tòi. Ma Sơn là một cái vô cùng chỗ đặc biệt. Ở đây, bất luận người nào thần niệm đều sẽ chịu đến trên diện rộng áp chế. Bởi vậy, dù cho là bán tiên cấp bậc Tôn Bình Hy thần niệm cũng chỉ có thể bao trùm mấy chục dặm phạm vi. Mà Ma Sơn ngoại vi đạt đến mấy 100.000 dặm. Dù cho là Tôn Bình Hy muốn đem địa phương này dùng thần niệm tìm tòi một lần, cũng cần tiêu hao đắt lâu mới được. Hơn nữa, ở Ma Sơn trong phạm vi tất cả thủ đoạn đều sẽ bị áp chế. Nói thí dụ như, Tôn Bình Hy chính là bán tiên cấp bậc tồn tại, nếu hắn như vậy thương yêu Tôn Nguyên, vì sao không có ở Tôn Nguyên trên người có lưu lại thủ đoạn gì? Nếu là Ma Sơn ở ngoài, Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng nếu muốn giết Tôn Nguyên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy, Tôn Nguyên trên người bám vào một tia Tôn Bình Hy thần niệm. Ở Tôn Nguyên chịu đến công kích thời điểm, này một tia thần niệm đều sẽ đi ra chịu đựng công kích. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, muốn đánh tan này một tia thần niệm có chút khó khăn. Nhưng mà ở Ma Sơn bên trên, như là loại thủ đoạn này căn bản vô dụng. Bởi vậy, Tôn Nguyên dễ như ăn cháo liền bị đánh giết. Mà Tôn Nguyên bị đánh giết sau khi, Tôn Bình Hy lưu ở trên người hắn thần niệm tự nhiên cũng là tiêu tan. Chính là bởi vì như vậy, Tôn Bình Hy mới dùng tinh huyết hoàn nguyên ngay lúc đó hình ảnh. Bán tiên cấp bậc cường giả dĩ nhiên có thể thuấn di. Tôn Bình Hy đem thần niệm kéo dài đến phạm vi lớn nhất, không ngừng thuấn di muốn tìm tòi Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng như là nhân gian trưng phát tài giống như vậy, Tôn Bình Hy đã tìm tòi Tôn Nguyên bị giết phủ cận mấy ngàn dặm phạm vi, nhưng là vẫn không có phát hiện Mộ Dung Vũ. Tu sĩ nhân tộc, ngươi thật là to gan, dĩ nhiên xông Ma Sơn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tôn Bình Hy thuấn di xuất hiện ở một đỉnh núi bên trên, đồng thời, một cách như cuồn cuộn thiên lôi bình thường âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Sau một khắc, tư không vặn vẹo, một đạo thân hình xuất hiện ở Tôn Bình Hy đối diện một đỉnh núi bên trên, thần tình lạnh lùng nhìn hắn. Thuế biến kỳ, bán tiên cấp bậc tu sĩ. Nhân loại, ngươi vì sao phải xông Ma Sơn? Người đến là một người đàn ông trung niên dáng dấp. Nếu là Mộ Dung Vũ ở đây, sợ là sẽ kinh ngạc thốt lên tiếng. Người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là năm đó độ kiếp cái kia mãnh nam. mở ngoặc vuông chương cua tôi gạch đứng neo đóng ngoặc vuông. Tôn Bình Hy lạnh lùng nhìn Mãnh Nam, nhưng trong lòng là có chút giật mình, hắn biết mình tiến vào ma sơn bên trong phạm vi, sẽ gây nên ma sơn bên trong mạnh mẽ thú vương chú ý. Chỉ là hắn nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải ma sơn chi chủ. Ma sơn chi chủ cũng chính là ma sơn chủ nhân. Đương nhiên, này cũng không phải một người ma sơn. Cái gọi là ma sơn chi chủ, chỉ có điều là ma sơn bên trong thú vương chi vương thôi, thống ngự vạn thú. Một khi Mãnh Nam phi thăng tiên giới, như vậy ma sơn chi chủ thì sẽ do một người khác kế thừa. Mà ma sơn chi chủ tác dụng không chỉ là thống ngự ma sơn bên trong vạn thú, càng là kinh sợ tu sĩ nhân tộc. Ma sơn chi chủ, ta lần này đến đây cũng không phải là đối phó ma sơn không chuyện lợi, chỉ là muốn tìm ra một nhân tộc tu sĩ thôi. Dù cho là nguyên hư môn trưởng môn, bán tiên cấp bậc cường giả đối đầu ma sơn chi chủ cũng có chút chịu tê. Không khỏi hắn không chịu thua, phải biết mỗi một đời ma sơn chi chủ đều thực lực cao cường, hơn nữa ma sơn bên trong càng là có số lượng không ít bán tiên cấp những khác yêu thú. Này không phải là hắn chỉ là một cái bán tiên cấp bậc tu sĩ là có thể chống lại. Ma sơn bên trong yêu thú không thể rời đi ma sơn, thế nhưng tu sĩ nhân tộc độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ cũng không thể tiến vào ma sơn nửa bước, người vi phạm giết không tha. Ngươi cho ta lập tức rời đi, bằng không ta tự mình xin ngươi đi ra ngoài. Ma sơn chi chủ nhìn Tôn Bình Hy lãnh đạm nói rằng. Tôn Bình Hy trong lòng có chút tức giận, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ giận nhìn ma sơn chi chủ. Hắn đường đường một cách mười môn phái lớn một trong trưởng môn bán tiên cấp bậc tồn tại. Ở tu chân giới, ai không dám cho hắn mấy phần mặt mũi. Cái kia nhìn thấy hắn không phải một mực cung kính gọi hắn một tiếng tiền bối. Dù cho là những môn phái khác trưởng môn cũng cùng hắn ngang hàng luận giao, lại sao lại như thế vô lễ. Nếu là ta không rời đi đây. Tôn Bình Hy sắc mặt lạnh xuống. Hắn đã sớm ở mấy trăm năm trước liền thành công độ kiếp bước vào thuế biến kỳ. Mà ma sơn chi chủ độ kiếp vẫn chưa tới thời gian 2 năm. Tôn Bình Hy tự tin thực lực của chính mình tuyệt đối muốn so với ma sơn chi chủ phải cường đại. Dù cho là tiên thể, hắn cũng phải so với phương mạnh mẽ quá nhiều. Mặc dù ma sơn chi chủ nổ ra bán phiến tiên môn thì lại làm sao? Nếu ngươi không chịu rời đi, chỉ có ta đồng thủ xin ngươi rời đi. Nói chuyện đồng thời, ma sơn chi chủ trên người đột nhiên tuôn ra khí tức kinh khủng. Chỉ thấy hắn đột nhiên dò ra bàn tay lớn, xé sách vô số thời không trời long đất lở trực tiếp chụp vào Tôn Bình Hy. Tôn Bình Hy hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra đánh giết ở ma sơn chi chủ bàn tay lớn chi lên. Ầm ầm, nổ vang rung trời sau khi Tôn Bình Hy vị trí to lớn ngọn núi trực tiếp liền bị bọn họ tiêu tán đi ra ngoài, khủng bố lực trùng kích nát tan, di vì bình địa. Mà Tôn Bình Hy cả người càng là không thể chịu đựng ma sơn chi chủ sức mạnh lớn trực tiếp bị đánh vào mặt đất nơi sâu xa. Ngược lại, ma sơn chi chủ bên này, hắn thân hình cao lớn vẫn như cũ đứng thẳng ở trên đỉnh núi, dưới chân ngọn núi thậm chí ngay cả rung động một thoáng đều không có. Càng thêm không có bị vỡ tan. Lập tức phân cao thấp. Ma sơn chi chủ một tay liền có thể áp chế đều là thuế biến kỳ bán tiên cấp bậc Tôn Bình Hy. Ngươi muốn chết. Tôn Bình Hy nổi giận gầm lên một tiếng, vỡ tan đại địa, xông lên trên, hóa thành một mạt lưu quang vồ giết về phía ma sơn chi chủ. Ma sơn chi chủ lù lù mà đứng, bàn tay lớn dò ra, một cái tát lần thứ hai đem Tôn Bình Hy cho đánh vào mặt đất nơi sâu xa. Đường đường bán tiên cấp bậc cường giả dĩ nhiên không phải ma sơn chi chủ, mất quá một hiệp chinh lệch thực sự là quá to lớn. Trên thực tế, không phải Tôn Bình Hy quá yếu, mà là ma sơn chi chủ thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Bực này thực lực tuyệt đối là trong giới tu chân người số một. Ma sơn chi chủ, ngươi khinh người quá đáng. Liên tục 2 lần bị ma sơn chi chủ một cái tát đập tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa, Tôn Bình Hy trong lòng vô cùng tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vỡ tan đại địa lần thứ 2 vọt lên. Toàn thân khí tức như biển, như sóng biển dâng trào giống như vậy, khí tức kinh khủng rung động hư không cũng không ngừng vặn vẹo, thậm chí hư không đều bị xé rách đi ra từng cái vết nứt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Ma Sơn Chi Chủ, ngươi khinh người quá đáng. Liên tục hai lần bị Ma Sơn Chi Chủ một cái tát đập tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa, Tôn Bình Hy trong lòng vô cùng tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vỡ tan đại địa lần thứ hai vọt lên. Toàn thân khí tức như biển, như sóng biển dâng trào giống như vậy, khí tức kinh khủng rung động hư không cũng không ngừng vặn vẹo, thậm chí hư không đều bị xé rách đi ra từng cái vết nứt. Tức giận Tôn Bình Hy trên người khí tức dập dờn, vô tận sức mạnh bao phủ mà ra, vô cùng dọa người. Mà trên đỉnh đầu hắn nhưng là xoay quanh đầy đủ 80 điều giác long bóng mờ. Giác long chính là cấp bậc tiên nhân bên dưới mạnh mẽ nhất long tộc. Tuy rằng không coi là chân long, thế nhưng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nói như vậy, bán tiên cảnh giới nhiều nhất cũng chính là 99 giác long lực lượng. Mà một khi giác long chuyển hóa trở thành ứng long, ứng long đã là chân long cấp bậc tồn tại. Một khi giác long chuyển hóa trở thành ứng long, vậy cũng liền đại diện cho này tu sĩ chính là bước vào tiên vị, đứng hàng tiên ban. 80 giác long lực lượng coi như ở bán tiên cấp bậc cường giả bên trong cũng coi như là một phương cường giả. Nhưng mà tức đã là như thế, Tôn Bình Hy cũng không phải Ma Sơn chi chủ đối thủ. Nhìn thấy Tôn Bình Hy lại nhiều lần chưa từ bỏ ý định, muốn đánh giết chính mình. Ma Sơn chi chủ lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lúc này Tôn Bình Hy lửa giận trong lòng đủ để thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Không phải Ma Sơn chi chủ hợp lại chi địch bị hắn một cái tát đập tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa. Loại này run rế bình thường cảm giác để hắn hết sức khó chịu cũng đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hắn nhưng là mười môn phái lớn một trong trưởng môn bán tiên cấp bậc tồn tại. Bình thường cao cao tại thượng, cách nào nhìn thấy hắn không phải một mực cung kính gọi hắn một tiếng tiền bối. Nhưng mà hôm nay nhưng là liên tục bị người còn như đập con rồi bình thường đập tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa. Lửa giận thiêu đốt Tôn Bình Hy đã đỏ hai mắt, toàn thân hầu như đều bị trong lồng ngực lửa giận cho thiêu đốt. Tăng lên cực hạn sức mạnh, trở tay lấy ra một thanh linh khí cấp bậc phi kiếm, hóa thành một mạt lưu quang hướng về Ma Sơn chi chủ liền mạnh mẽ vồ giết tới. Ánh kiếm bừa bãi tàn phá, trời long đất lở. To lớn ánh kiếm tựa hồ liền bầu trời cũng cho chém thành hai khúc giống như vậy. Nát tan hư không, mạnh mẽ chém đánh hướng về Ma Sơn chi chủ. Ma Sơn chi chủ khẽ nhíu mày, một chỉ điểm ra. Ngón tay màu đen lớn lên theo gió, trong nháy mắt trở nên mấy trăm trượng to nhỏ, sau đó chỉ điểm một chút ở cái kia xé sách mà đến khủng bố ánh kiếm chi lên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi đạo kia mang theo kinh thiên sát cơ, liền bầu trời cũng chém thành hai khúc ánh kiếm liền như vậy vỡ tan ra. Mà Ma Sơn chi chủ to lớn ngón tay nhưng chỉ là ngưng lại. Nhưng vào lúc này, Ma Sơn chi chủ bàn tay lớn mở ra, khẽ vồ mà xuống. Lộ ra vô tận hắc mang bàn tay lớn, còn như sơn nhạc bình thường từ thiên mà xuống che kín bầu trời, nhanh chóng cực kỳ vồ xuống. Nhìn thấy Ma Sơn chi chủ chỉ tay liền đem chính mình dùng cực hạn sức mạnh bổ ra ánh kiếm vỡ tan, Tôn Bình Hy giật nảy cả mình. Nhưng mà, không chờ hắn phản ứng lại, hắn liền nhìn thấy Ma Sơn chi chủ bàn tay lớn dĩ nhiên nhanh chóng vồ xuống. Trong lòng khiếp sợ không thôi, hơi suy nghĩ, Tôn Bình Hy liền một cái thuấn di liền muốn rời đi. Nhưng mà, ngay khi hắn thuấn di trong nháy mắt, Ma Sơn chi chủ còn như sơn nhạc bình thường to nhỏ bàn tay lớn nhưng là dĩ nhiên dò xếp hạ xuống. Bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy Tôn Bình Hy đỉnh đầu hư không xoay quanh 80 điều giác long bóng mờ. Sau đó, Ma Sơn chi chủ bàn tay lớn mạnh mẽ nắm chặt. Ầm. 80 điều giác long bóng mờ trực tiếp bị vỡ tan ra. A. Tôn Bình Hy phát sinh một tiếng hét thảm thanh, vừa thuấn di thân hình cũng từ trong hư không rơi xuống đi ra. Ma Sơn chi chủ bàn tay lớn cấp tốc thu nhỏ lại, về phía trước lấy ra. Ngay khi Tôn Bình Hy từ trong hư không rơi xuống đi ra trong nháy mắt, liền một cái bóp lấy cổ của hắn, đem hắn như để con gà con bình thường nâng lên. Đường đường mười môn phái lớn trưởng môn, một cái bán tiên cấp bậc tồn tại, lại bị người để con gà con bình thường nâng lên. Vô cùng nhục nhã a. Tôn Bình Hy chợt cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, yết hầu một ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không phải Ma Sơn chi chủ ngầm hạ sát thủ, mà là bị tức. Nếu như lúc này một khi truyền đi, như vậy hắn người trưởng môn này xem như là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đến cùng, sau đó cũng không cần ở tu chân giới lăn lộn. Ma Sơn chi chủ, ngươi khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều mạng. Tôn Bình Hy sắc mặt dữ tợn gào thét, không ngừng giấy rùa. Chỉ là, sức mạnh của hắn nhưng là đã bị Ma Sơn chi chủ cho phong ấn, bất luận hắn làm sao giấy rùa cũng đều vô dụng. Phốc! Tôn Bình Hy tỏ rõ vẻ oán độc nhìn chằm chằm Ma Sơn chi chủ, không ngừng ra bên ngoài phun ra huyết, hận không thể miễn cưỡng ăn hắn. Ma Sơn chi chủ này một chiêu thực sự là quá ác. Chuyện này quả thật chính là nhục nhã Tôn Bình Hy a. Ma Sơn chi chủ lãnh đạm quét Tôn Bình Hy một chút, trong hai mắt không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ là một mảnh lạnh lùng, một mảnh khiến người ta run sợ lạnh lùng. Tiếp xúc được Ma Sơn chi chủ ánh mắt, Tôn Bình Hy trong lòng trong nháy mắt rét run, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng nơi sâu xa bốc lên. Vào lúc này hắn mới từ vô tận lửa giận bên trong tỉnh lại. Cái này nhưng là Ma Sơn chi chủ, giết người không chớp mắt chủ. Hơn nữa, Ma Sơn căn bản không sợ hắn nguyên hư môn. Thậm chí có thể nói, Ma Sơn căn bản là không sợ toàn bộ tu chân giới. Bởi vì chỉ cần Ma Sơn bên trong yêu thú không rời đi Ma Sơn, coi như là tiên nhân cấp bậc tu sĩ cũng không làm gì được bọn họ. Chính là bởi vì như vậy, Ma Sơn chi chủ giết hắn một cách nguyên hư môn trưởng môn thực sự là không có gì ghê gớm. Chúng ta Ma Sơn cùng các ngươi nhân loại có thỏa thuận, chúng ta yêu thú không thể rời đi Ma Sơn, thế nhưng các ngươi tu sĩ nhân tộc độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không thể bước vào Ma Sơn nửa bước. Ngươi không chỉ có thâm nhập Ma Sơn còn trắng trợn lần thứ hai tìm tòi, ta hoàn toàn có thể giết chết ngươi. Ma Sơn chi chủ lạnh lùng nói rằng. Tôn Bình Hy trong lòng đổ mồ hôi, con ngươi nơi sâu xa dĩ nhiên xẹt qua một vệt vẻ hoảng sợ. Nho nhỏ một cái bán tiên cấp bậc tu sĩ, dĩ nhiên cũng dám ở này đại náo, có tin ta hay không đem các ngươi môn phái trừ tận gốc đi. Ma Sơn chi chủ tựa hồ đang cùng Tôn Bình Hy nói chuyện, nhưng là vừa tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Chúng ta Ma Sơn vắng lặng quá lâu, tu chân giới đã quên chúng ta Ma Sơn tồn tại. Ma Sơn chi chủ nhìn về phía phương xa hư không, đột nhiên thở dài một hơi. Chỉ là Tôn Bình Hy nhưng trong lòng là bị sợ hết hồn. Ma Sơn chi chủ nói như vậy, lẽ nào là Ma Sơn bên trong yêu thú muốn một lần nữa xuất thế? Nếu như đúng là dáng dấp kia, này sẽ là tu chân giới một cách đại tai nạn. Cút đi, lập tức rời đi Ma Sơn, bằng không giết không tha. Ma Sơn chi chủ nhàn nhạt liếc Tôn Bình Hy một chút, sau đó thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Ở Ma Sơn chi chủ lúc rời đi, Tôn Bình Hy sức mạnh cũng đã khôi phục. Chỉ là, hắn nhưng cũng không dám dừng lại, nhanh chóng thuấn di rời đi Ma Sơn. Ma Sơn chi chủ thực sự là quá mức khủng bố, độ kiếp không tới 2 năm thì có như thế thực lực khủng bố. Hắn nhất định phải đem Ma Sơn chi chủ sự tình, hoặc là Ma Sơn yêu thú sắp sửa xuất thế tin tức truyền tống trở lại. Hơn nữa, hắn thực sự là sợ Ma Sơn chi chủ. Đối với loại này có thể tùy ý chúa tể tính mạng mình cường giả, Tôn Bình Hy cảm giác mình lại như là một con run rế, cái cảm giác này cũng không hơn gì. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắn không muốn chết. Hai cái bán tiên cấp bậc cường giả đại chiến. Là một người thành danh đã lâu bán tiên cấp bậc cường giả, đồng thời lại là nguyên hư môn trưởng môn, Tôn Bình Hy ở Ma Sơn chi chủ trước như một con run rế giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Cuối cùng càng là như chó mất chủ bình thường ảo não rời đi Ma Sơn. Chỉ là hai đại cường giả chiến đấu càng là không người thứ ba biết. Điều này là bởi vì bọn họ tuy rằng phát sinh chiến đấu, nhưng là sức mạnh nhưng là bị áp chế ở phủ cận. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Cổ Tuyền Thành. Hai cái bán tiên cấp bậc cường giả đại chiến. Là một người thành danh đã lâu bán tiên cấp bậc cường giả, đồng thời lại là nguyên hư môn trưởng môn, Tôn Bình Hy ở Ma Sơn chi chủ trước như một con run rế giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Cuối cùng, càng là như chó mất chủ bình thường ảo não rời đi Ma Sơn. Chỉ là, hai đại cường giả chiến đấu, càng là không người thứ ba biết. Điều này là bởi vì bọn họ tuy rằng phát sinh chiến đấu, nhưng là sức mạnh nhưng là bị áp chế ở phủ cận. Hơn nữa, Ma Sơn chi chủ thực sự là mạnh mẽ quá đáng, đã phát sinh chiến đấu kỳ thực chính là ở như vậy trong nháy mắt công phu liền kết thúc. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì Mộ Dung Vũ, hai đại bán tiên cấp bậc cường giả chiến đấu, cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ giờ khắc này ở nơi nào đây? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ người trong cuộc này đã sớm rời đi Ma Sơn. Ở đánh giết Tôn Nguyên sau khi, Hà Độ liền linh cảm đến chuyện sẽ xảy ra. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lợi dụng tốc độ nhanh nhất rời đi Ma Sơn. Lúc này, bọn họ khoảng cách Ma Sơn đã có hơn 10.000 dặm khoảng cách. Nguyên Tư Môn. Tôn Bình Hy như chó mất chủ sau khi trở về trước tiên không phải đem Ma Sơn chi chủ sự tình báo cho môn phái cường giả, mà là ban phát tài một cái lệnh truy nã Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, hắn cũng không quen biết Mộ Dung Vũ, cũng không biết Mộ Dung Vũ tên gọi là gì. Lệnh truy nã chỉ là phủ lên một tấm Mộ Dung Vũ khá là mơ hồ hình ảnh mà thôi. Một triệu hồi nguyên đan. Tin tức vừa ra tới toàn bộ tu chân giới nhất thời ồ lên. Cái này tên điều chưa biết người đến cùng là ai. Nguyên hư môn dĩ nhiên dùng một triệu hồi nguyên đan đem truy nã. Lập tức, Mộ Dung Vũ giết chết Tôn Nguyên sự tình mới lộ ra. Lúc này, mọi người cũng mới rốt cuộc hiểu Tôn Bình Hy tại sao lại đại phí hoảng hốt dùng một triệu hồi nguyên đan truy nã Mộ Dung Vũ. Nhưng mà, vô danh không họ, chỉ có mơ hồ chân dung, tu chân giới chi lớn, muốn tìm được một cái tu sĩ, nói nghe thì dễ. Việc này sau khi, một tin tức truyền ra, nhưng là để tu chân giới cao tầng chấn động chuyển động. Ma Sơn chi chủ thực lực mạnh mẽ, tuy rằng độ kiếp mới 2 năm không tới. Thế nhưng tiến vào bán tiên mấy trăm năm Tôn Bình Hy cũng không phải Ma Sơn chi chủ đối thủ. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, xem Ma Sơn chi chủ ý tứ, Ma Sơn đông đảo yêu thú tựa hồ muốn xuất thí. Đây chính là toàn bộ tu chân giới đại sự. Nếu như Ma Sơn yêu thú thật sự xuất thí, như vậy thì sẽ là một hồi hảo kiếp. Đến lúc đó nhân loại tu sĩ nhất định cùng yêu thú phát sinh xung đột, máu chảy thành sông chinh chiến không thôi. Đương nhiên tin tức này chỉ là giới hạn ở các đại môn phái cao tầng biết được. Nếu là truyền tống đi ra ngoài, toàn bộ tu chân giới nhất định sẽ lòng người bàng hoàng. Cổ Tuyền Thành chính là trong giới tu chân một cách trung đẳng thành thị. Cùng thế tục thành thị không giống nhau chính là ở cái này trong thành toàn bộ đều là người tu chân. Đây là một cái giao dịch thành thị. Cái gọi là giao dịch thành thị, nói cách khác. Đây là một cái thương mại thành thị. Ở Cổ Tuyền Thành bên trong, nắm giữ giả lượng lớn cửa hàng thậm chí phòng đấu giá, các loại tương quan khách sạn loại hình. Ở Cổ Tuyền Thành bên trong thậm chí cũng có thể bãi bán quán vỉa hè, tiện lợi hết thảy tu sĩ ở đây giao dịch các loại item. Nơi này cùng thế tục thành thị là như thế. Chỉ là người nơi này nhưng toàn bộ đều là tu sĩ thôi. Cổ Tuyền Thành tuy rằng chỉ là một cái trung đẳng thành thị, thế nhưng là trong giới tu chân khá là nổi danh một cái thành thị. Bởi vì nơi này là khoảng cách Ma Sơn người gần nhất tu chân giới thành thị. Ma Sơn tuy rằng hung danh rõ ràng, thế nhưng bên trong nhưng là sản xuất rất nhiều quý giá thiên tài địa bảo, thậm chí yêu thú nổi đan bên trong. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui e nơ e tê. Ngoại trừ mỗi một năm 10 môn phái lớn trúc cơ kỳ đệ tử sẽ tới Ma Sơn phía ngoài xa nhất rèn luyện ở ngoài, trong giới tu chân cũng không có thiếu tu sĩ tiến vào Ma Sơn mạo hiểm. Đánh giết yêu thú, thu được nổi đan yêu thú. Hay là ở bên trong tìm kiếm các loại chế thuốc quý giá dược liệu. Mà phần lớn người đều không cần những thứ đồ này. Bởi vậy, khi bọn họ biết được những thứ đồ này sau khi, liền muốn giao dịch đổi thành chính mình vật cần thiết. Bởi vậy, cổ tuyển thành liền ứng đối mà sinh. Trên thực tế, tương tự cổ tuyển thành loại này tu chân thành thì trong giới tu chân còn có thật nhiều. Mộ Dung Vũ giao nộp nhất định hồi nguyên đan sau khi, rốt cuộc tiến vào cổ tuyển thành bên trong. Vừa tiến vào bên trong, Mộ Dung Vũ liền bị bên trong phồn hoa trình độ cho chấn kinh rồi. Lui tới đều là tu sĩ, đường phố hai đảo đâu đâu cũng có các loại cửa hàng, như là binh khí phủ, đan dược phô chờ chút đủ loại cửa hàng, hơn nữa tương ứng tiểu lâu khách sạn loại hình cũng không thiếu. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất đến tu chân giới trong thành, chỉ thấy hắn nơi này nhìn, nơi nào nhìn nhìn, một bộ sâu trong núi lớn người lần thứ nhất vào thành. Nơi này phồn hoa trình độ để Mộ Dung Vũ khiếp sợ, thế nhưng để hắn có chút khó chịu chính là, từ khi hắn sau khi vào thành không lâu, liền bị người cho nhìn chằm chằm. Mộ Dung Vũ thần niệm vô cùng nhạy cảm, hắn phát hiện, phía sau mình đều là như có như không có người nhìn mình chằm chằm. Tuy rằng Mộ Dung Vũ đã phát hiện theo dõi chính mình hai người kia, thế nhưng hai người kia nhưng là căn bản cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ đã biết rồi sự tồn tại của bọn họ. Vô tình hay cố ý, Mộ Dung Vũ tiến vào một cái không người yên lặng trong hẻm nhỏ, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Vèo, vèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình biến mất sau khi không lâu, hai đạo thân hình liền vọt vào hẻm nhỏ bên trong. Đây là hai cái thanh niên dáng vẻ, một cái dung hợp kỳ cảnh giới, một cái nhưng là đã đến tâm động kỳ cảnh giới, thực lực vẫn tính là không sai. Ồ, tên kia dĩ nhiên không gặp rồi. Dung hợp kỳ tu sĩ vừa tiến vào hẻm nhỏ sau khi, liền phát hiện không còn Mộ Dung Vũ tung tích, liền kinh ngạc nói. Mà tâm động kỳ thanh niên sắc mặt nhưng là nghiêm nghị lên, đối phương trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Rất rõ ràng chính là đã phát hiện hai người mình. Sư đệ, người kia sợ là đã phát hiện chúng ta, cẩn thận vì là lên, tâm động kỳ tu sĩ âm thanh nghiêm nghị nói rằng. Các ngươi là đang tìm ta sao? Một thanh âm truyền đến, một vệt sáng nhanh chóng từ bên cạnh thoan lại đây. Theo một vệt ánh kiếm nổi lên, một cái đầu người lập tức bay lên cao cao, máu tươi càng là như suối phun bình thường phun lên rất cao. Âm ấm. Tâm động kỳ thanh niên trong nháy mắt bùng nổ ra cực hạn sức mạnh, năm thập nhất điều bàn ly bóng mờ xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không. Mà hắn nhưng là tiến lên trước một bước, đối người tới liền mạnh mẽ một quyền oanh kích mà ra. Ánh kiếm nổi lên, một đạo chói mắt ánh kiếm chém nát hư không, chém đánh ở thanh niên to lớn trên nắm đấm. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem thanh niên đánh bay đi ra ngoài. Âm ấm. Thanh niên mạnh mẽ nện ở bên cạnh phòng ốt bên trên, đem cái kia tràng phòng ốt trực tiếp đập vỡ tan. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, như bóng với hình giống như đuổi mà lên, ánh kiếm nổi lên, liền muốn đánh giết thanh niên. Dừng tay. Nhưng vào lúc này quát to một tiếng truyền đến, tiếp theo một con ngập trời bàn tay lớn từ trong hư không dò ra, vồ một cái nát Mộ Dung Vũ bổ ra ánh kiếm. Một luồng ngập trời khí tức từ phương xa truyền ra đến, sau một khắc, một đạo thân hình nằm ngang ở Mộ Dung Vũ cùng tâm động kỳ tu sĩ trước. Cẩn thận, đây là phân thần kỳ cảnh giới cao thủ. Nằm ngang ở Mộ Dung Vũ cùng tâm động kỳ giữa các tu sĩ chính là một người đàn ông trung niên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trước tiên, Hà Đồ liền nhìn ra tu vi của đối phương, sau đó biểu hiện nghiêm nghị đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Phân thần kỳ ở trong giới tu chân cũng coi như là cao thủ. Hà Đồ hiện tại cũng chỉ có điều khôi phục lại phân thần kỳ tu vi thôi. Mà Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là tuyệt đối không phải phân thần kỳ cảnh giới cao thủ đối thủ. Dù sao, giữa bọn họ cách biệt đầy đủ 5 cách đại cảnh giới. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Thanh Quang Tùng. Cẩn thận, đây là phân thần kỳ cảnh giới cao thủ. Nằm ngang ở Mộ Dung Vũ cùng Tâm Động Kỳ giữa các tu sĩ chính là một người đàn ông trung niên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trước tiên, Hà Đồ liền nhìn ra tu vi của đối phương, sau đó biểu hiện nghiêm nghị đối với Mộ Dung Vũ nói rằng: phân thần kỳ ở trong giới tu chân cũng coi như là cao thủ. Hà Đồ hiện tại cũng chỉ có điều khôi phục lại phân thần kỳ tu vi thôi. Mà Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là tuyệt đối không phải phân thần kỳ cảnh giới cao thủ đối thủ. Dù sao, giữa bọn họ cách biệt đầy đủ 5 cách đại cảnh giới. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, sắc mặt âm trầm nhìn người đàn ông trung niên, đang chờ muốn lúc nói chuyện. Người đàn ông trung niên nhưng là biểu hiện lãnh đạm nói rằng: cổ Tuyền thành cấm chỉ bất kỳ chiến đấu nào, người vi phạm giết không tha. Nói chuyện đồng thời, người đàn ông trung niên cặp kia mang theo ác liệt sát cơ con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Rõ ràng là cho rằng Mộ Dung Vũ chủ động ra tay giết người, đang trách tội Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, đương nhiên là thật là Mộ Dung Vũ chủ động động thủ giết người. Thế nhưng đây chỉ là chính hắn nguyên nhân sao? Người đàn ông trung niên không hỏi căn do, bất ổn đúng sai phải trái liền trực tiếp trách tội Mộ Dung Vũ, điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức khó chịu. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trở nên âm trầm. Một mặt khác, Tâm Động Kỳ tu sĩ nhưng là một mặt vẻ khiếp sợ. Mộ Dung Vũ chỉ có toàn chiếu kỳ cảnh giới, hắn đã sớm nhìn ra rồi. Thế nhưng vừa mới Mộ Dung Vũ thủ đoạn, một chiêu kiếm đánh giết hắn dung hợp kỳ sư để càng là hầu như đem chính mình chém giết. Chính mình nhưng là Tâm Động Kỳ tu sĩ đầy đủ so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ 2 cái cảnh giới. Thế nhưng là không đỡ nổi một đòn, điều này làm cho hắn có chút hoài nghi, người này đến cùng có phải là treo giải thưởng bên trong người kia. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ lạnh lùng quét người đàn ông trung niên cùng Tâm Động Kỳ tu sĩ một chút. Sau đó xoay người liền muốn rời đi. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, Tâm Động Kỳ tu sĩ tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí gọi lại Mộ Dung Vũ. Ngươi giết sư đệ ta, phá hủy nơi này nhà, ngươi liền như thế rời đi. Thời Kiệt Đông sắc mặt lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt sát cơ. Đang nhìn đến người đàn ông trung niên, cũng chính là cổ Tuyền thành đội hộ vệ đội trưởng một trong Vi Hiên thái độ thời điểm, Thời Kiệt Đông trong lòng mừng thầm, biết Vi Hiên đối với Mộ Dung Vũ không thích. Bởi vậy, ngay khi Mộ Dung Vũ muốn lúc rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương dễ dàng như thế rời đi. Mộ Dung Vũ ngừng lại, xoay người nhìn Thời Kiệt Đông, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Ngươi tính là thứ gì? Cáo mượn oai hùm sao? Nếu như ta muốn giết ngươi, thiên hạ rộng lớn, ngươi đem không đất đặt chân. Thời Kiệt Đông đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo giận tím mặt. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ta ngay khi cổ Tuyền thành có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta. Thời Kiệt Đông hiện tại là không có sợ hãi. Dù cho hắn không phải Mộ Dung Vũ đối thủ thì lại làm sao? Nếu như Mộ Dung Vũ đảm dám ở chỗ này ra tay, Vi Hiên tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Quả nhiên, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, Vi Hiên lông mày chính là hơi nhíu, trên mặt lộ ra một tia không thích vẻ mặt. Cái này Mộ Dung Vũ thực sự là không biết mùi vị, chẳng lẽ còn thật sự dám ở cổ Tuyền thành động thủ hay sao? Bất quá! Dù cho hắn không thích Mộ Dung Vũ, thân là cổ Tuyền thành đội hộ vệ đội trưởng, hắn cũng không thể thế nào. Dù sao chức trách của hắn chỉ là giữ gìn cổ Tuyền thành an toàn, trừ phi Mộ Dung Vũ lần thứ hai động thủ, bằng không hắn tuyệt đối không thể ra tay. Ngu ngốc! Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn Thời Kiệt Đông cười lạnh nói rằng: "Nếu Cổ Tuyền Thành quy định không thể động thủ, ta đương nhiên sẽ không bởi vì các ngươi này một đám rác rưởi mà ngoại lệ. Bất quá, nếu như các ngươi muốn tìm chết, Đông Môn ngoài thành ta chờ các ngươi." Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhất thời bay lên trời, sau đó Bách Điểu Triều Hoàng Thương lấy ra, chỉ thấy hắn ngự thương hóa thành một mạt lưu quang hướng về Cổ Tuyền Thành Đông Môn ở ngoài liền bay ra ngoài. Vi Hiên hai mắt tinh mang lóe lên một cái, hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Đông Môn ở ngoài, Thời Kiệt Đông cười lạnh, sau đó nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ tốc độ rất nhanh, không đến bao lâu liền rời khỏi Cổ Tuyền Thành, cuối cùng xuất hiện ở một tòa núi hoang chi lên. Sở dĩ ước Thời Kiệt Đông đi ra, điều này là bởi vì hắn cảm giác được việc này có gì đó quái lạ. Không hiểu ra sao bị người theo dõi, còn không kỳ quái sao? Hắn nhất định phải hiểu rõ chuyện này. Không đến bao lâu, Cổ Tuyền Thành phương hướng liền bay lượn đến rồi mấy đạo thân hình. Từng đạo thân hình khác nào lưu quang, rất nhanh liền hạ xuống ở Mộ Dung Vũ phủ cận núi hoang chi lên. Trước tiên, liền đem Mộ Dung Vũ vây quanh lên. Chính là Thời Kiệt Đông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nhìn tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ là cười lạnh. Mười mấy người ăn mặc đồng dạng trang phục, rất rõ ràng đều là đồng nhất môn phái người. Trong đó, ngoại trừ nhìn mình không ngừng cười lạnh Thời Kiệt Đông ở ngoài, còn có ba cách là tâm động kỳ cao thủ. Còn lại toàn bộ đều là dung hợp kỳ tu sĩ. Bốn cách tâm động kỳ cao thủ. Nếu là đổi làm ở Mộ Dung Vũ tiến vào Ma Sơn trước, gặp phải nhiều như vậy tâm động kỳ cao thủ, hắn quay đầu liền đi tuyệt không nhiều lời một chữ. Thế nhưng, hiện tại sao? Hắn chỉ là liên tục cười lạnh, căn bản là không đem đối phương cho để ở trong mắt. Chính là tiểu tử này sao? Chỉ là toàn chiếu kỳ cảnh giới. Một người thanh niên nhìn Mộ Dung Vũ, khẽ nhíu mày quay đầu nhìn Thời Kiệt Đông không thích nói rằng: "Tiểu tử này tuy rằng chỉ là toàn chiếu kỳ, thế nhưng một chiêu kiếm liền đánh giết Nhâm sư đệ, mà ta cũng bị hắn đánh lén hầu như không phải là đối thủ. Hơn nữa, hắn cùng cái kia lệnh truy nã người là như thế. Nếu như hắn chính là lời của người kia, chỉ cần chúng ta đem hắn bắt, như vậy chúng ta thì sẽ được một triệu hồi nguyên đan. Vậy cũng là một triệu a." Thời Kiệt Đông hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng: "Coi như không phải người kia, dám giết chúng ta Thanh Quang Tông người, nhất định phải chết." Một cái khác tâm động kỳ tu sĩ lạnh giọng nói rằng. Nghe đến đó, Mộ Dung Vũ mơ hồ có chút hiểu. Tựa hồ đang có người ở truy nã chính mình, hơn nữa chính mình dĩ nhiên giá trị một triệu hồi nguyên đan. Chỉ là một triệu hồi nguyên đan, Mộ Dung Vũ có chút xem thường. Hắn đúng là cảm giác mình không thể chỉ cái giá này. Bất quá, Thanh Quang Tông những này hai hàng dĩ nhiên vì cái kia một triệu hồi nguyên đan liền muốn bắt chính mình, thực sự là để Mộ Dung Vũ khó chịu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đối với những đan dược này xem không phải rất nặng. Cũng căn bản không biết hồi nguyên đan ở tu chân giới giá trị. Một triệu hồi nguyên đan đối với mười môn phái lớn tới nói, hay là chỉ là như muối bỏ bể. Thế nhưng đối với Thanh Quang Tông loại này môn phái nhỏ tới nói, nhưng là một món khổng lồ. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Thời Kiệt Đông phát hiện Mộ Dung Vũ tiến vào Cổ Tuyền Thành sau khi, liền phát hiện hắn cùng Nguyên Hư Môn lệnh truy nã trên người là như thế. Bởi vậy liền phát sinh chuyện sau đó. Muốn bắt ta đi đổi hồi nguyên đan. Các ngươi liền cho ta đi Âm Tào Địa Phủ đi lấy đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, chân đạp quyết chữ binh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. A, một vệt bóng thương lóe qua, tiếp theo chính là một đám mưa máu ở trong hư không tỏa ra, tiếp theo mới là một tiếng hét thảm thanh. Một cái Thanh Quang Tông dung hợp kỳ đệ tử càng là bị Mộ Dung Vũ một thương cho vỡ tan trở thành một đám mưa máu. Ầm, thân hình loáng một cái, đánh chết Thanh Quang Tông dung hợp kỳ tu sĩ sau khi thân hình loáng một cái. Trong tay trường thương màu đen như thần long bách uy bình thường quét ngang mà ra. Một tiếng nổ vang sau khi, Phụ cận một cái dung hợp kỳ tu sĩ ở còn chưa kịp phản ứng trước đã nhiên bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Muốn chết. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Hung uy mới hiện ra. Thân hình loáng một cái, đánh chết Thanh Quang Tông dung hợp kỳ tu sĩ sau khi thân hình loáng một cái. Trong tay trường thương màu đen như thần long bách uy bình thường quét ngang mà ra. Một tiếng nổ vang sau khi, phủ cận một cái dung hợp kỳ tu sĩ ở còn chưa kịp phản ứng trước đã nhiên bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Muốn chết. Tận đến giờ phút này Thanh Quang Tông mọi người mới phản ứng được. Một tiếng gầm lên sau khi từng cái nhất thời thả ra phi kiếm chém đánh hướng về Mộ Dung Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh kiếm hoành lược hư không, kiếm khí ngang dọc. Vạn đạo kiếm khí như mạng nhện bình thường phong tỏa vùng hư không này, quay về Mộ Dung Vũ chiếu đầu cắn giết mà xuống. Mộ Dung Vũ cười lạnh, trước tiên liền kích hoạt rồi tử thủ tiên ý. Nhất thời, chỉ thấy hắn trên người hắn dâng lên một vòng màu tím hào quang, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên một trận. Nhất thời, hắn trên đỉnh đầu liền đột nhiên xuất hiện 50 điều màu đen cô đọng cực kỳ bàn ly bóng mờ. Trước kia, Mộ Dung Vũ long ảnh mỗi một con đều cơ hồ có như núi cao to nhỏ. Nhưng mà, lúc này hắn bàn ly bóng mờ nhưng chỉ là to như thùng nước. Này cũng không phải thực lực rút lui nguyên nhân. Ngược lại, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn 50 điều bàn ly bóng mờ xuất hiện sau khi, một luồng như minh mông giang dương bình thường khí tức phát ra đi, so với lúc trước còn cường đại hơn mấy lần. Điều này là bởi vì, Mộ Dung Vũ sức mạnh áp xúc càng thêm cô đọng quan hệ. Long ảnh tuy rằng nhỏ đi thế nhưng uy lực nhưng là tăng gấp bội. Trường thương chấn động, tựa hồ 50 điều bàn ly sức mạnh đều tập trung ở trường thương trong tay. Ở trong chớp nhoáng này, bách điểu triều hoàng thương bùng nổ ra trùng thiên khí tức, như một cái bốc lên, díp gào màu đen thần long. Ám hắc chi thần ma bàn nhược. Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, một cước đem đại địa bước ra mấy cái thâm không thể nhận ra để khủng bố vết nứt. Mà cả người hắn nhưng là mượn lực mà lên, đạn hướng xa không. Vào lúc này, trường thương bùng nổ ra càng thêm khí tức kinh khủng, đột nhiên một trận, một thương hướng thiên đâm ra, như muốn đem bầu trời cũng phải chọc thủng. Vào đúng lúc này, chuyện quái gì xuất hiện? Theo Mộ Dung Vũ tiếng hét phẫn nộ, một thương đâm thiên đồng thời. Hai đạo còn như ma thần bình thường to lớn thân hình xuất hiện ở trường thương phủ cận. Một đen một vàng hai đạo cao to cực kỳ đồng thời rồi lại phát ra cực kỳ mạnh mẽ mà khí thế khủng bố bóng mờ. Hai đạo thân hình vô cùng cao to trên người phát ra cường tuyệt khí tức. Ám hắc chi thần ma bàn nhược. Lẽ nào hai người này thân hình là thần ma bóng mờ? Nguyên bản hai cái bóng mờ đóng chặt con mắt, thế nhưng ngay khi Mộ Dung Vũ một thương đâm thiên đồng thời. Thần ma bóng mờ nhưng là đột nhiên mở mắt ra, tiếp theo hai người không hẹn mà cùng một quyền vang trời. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, tư không nhất thời bị xé rách ra một cái to lớn đạt đến mấy sặm to nhỏ vết nứt. Ầm ầm ầm. Ngay khi thần ma bóng mờ động thủ trong nháy mắt, Thanh Quang Tông những đệ tử kia lấy ra phi kiếm đều không ngoại lệ toàn bộ bị vỡ tan ra. Phi kiếm bị vỡ tan, mọi người nhất thời phun máu tươi tung tóe. Mà lúc này, nổ ra phá thiên một quyền sau khi, hai cái thần ma bóng mờ liền biến mất ở trong hư không. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là bay lên trời, lao ra mọi người vòng vây. Kỳ thực, nói rồi nhiều như vậy, tất cả những thứ này đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh mà thôi. Vạn kiếm quyết. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh bay lên trời. Ngay khi Thanh Quang Tông đông đảo đệ tử phi kiếm bị hủy trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ vỗ một cái bên hông túi chứa đồ, lấy ra từ môn phái bên trong lính đến hai cái hạ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Xèo. lưỡng mạt ánh kiếm đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt chém nát vô số thời không, nhanh chóng từ hai cái Thanh Quang Tông đệ tử trong cơ thể xuyên thủng qua, mang ra hai đạo kinh diễm huyết hoa. Thanh Quang Tông hai cái dung hợp kỳ tu sĩ căn bản là chưa kịp phản ứng, trái tim của bọn họ cũng đã bị xuyên thủng, chết oan chết uổng. Đánh giết hai người này dung hợp kỳ tu sĩ sau khi, hai cái phi kiếm lần thứ hai bay lượn hướng về bên cạnh hai cái Thanh Quang Tông đệ tử. Chết! Bất quá, lần này Thanh Quang Tông đệ tử nhưng là đã phản ứng lại. Bốn cái tâm động kỳ tu sĩ đồng thời ra tay. Cuồng bạo cực kỳ sức mạnh nhất thời đem hai cái phi kiếm cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là, vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã như chim diều hâu chụp mồi bình thường vồ giết mà xuống. Trường thương trong tay mang theo có thể nát tan thiên địa khí thế khủng bố, vỡ tan hư không, biến ảo trở thành ngàn tỷ bóng thương, bao phủ Thanh Quang Tông đệ tử, đâm hạ xuống. Ầm. Thanh Quang Tông đệ tử toàn lực ra tay, đánh ra sức mạnh mạnh nhất, vỡ giết hướng về hư không, muốn nát tan Mộ Dung Vũ công kích, giết chết Mộ Dung Vũ. Nổ vang rung trời sau khi, song phương sức mạnh đột nhiên va chạm ở một khối. Bộc phát ra khủng bố lực trùng kích, lập tức đem dưới chân bọn họ mấy tòa sườn núi cho nát tan. Nhiều người như vậy gộp lại vậy cũng là mấy trăm điều bàn ly giao thủ. Bàn ly là cái gì? Vậy cũng là long tộc, lực lượng của một con rồng đủ để rời sông lấp biển, huống chi là mấy trăm điều. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sức mạnh của bọn họ va chạm ở một khối sau khi, phạm vi mười mấy dặm sườn núi trong nháy mắt bị bọn họ nát tan. Thậm chí, liền hư không đều bị xé sách đi ra một cái khủng bố cái khe lớn. Ở đại địa bị nát tan đồng thời, Thanh Quang Tông cái kia mấy cái dung hợp kỳ tu sĩ đồng dạng bị chấn bể trở thành một đám mưa máu. Mà bốn cái tâm động kỳ cao thủ nhưng là khá hơn một chút, thế nhưng cũng dồn dập thổ huyết bị đánh bay ra ngoài. Mà chịu đựng Thanh Quang Tông tất cả mọi người một đòn Mộ Dung Vũ, vốn là coi như hắn sức mạnh mạnh mẽ, thân thể mạnh mẽ cũng có thể bị chấn bể. Thế nhưng trên người hắn tử thủ tiên ý nhưng là thế hắn đỡ phần lớn công kích. Bạch! Mộ Dung Vũ trực tiếp bị oanh lên bầu trời. Sức mạnh kinh khủng đánh giết lại đây, chấn động đến mức Mộ Dung Vũ trong cơ thể khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra. Mà hắn nắm thương tay phải càng bị chấn động đến mức tê dại, bách điểu triều hoàng thương cũng cơ hồ bị đánh bay ra ngoài. Bất quá nói thế nào, tử thụ tiên y đều thế hắn chặn lại rồi phần lớn công kích, bằng không hắn sớm đã bị đánh chết. Lúc này, tuy rằng chịu một ít vết thương nhẹ, nhưng là cũng không có cái gì quá đáng lo. Thanh Quang Tông rác rưởi, chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng cực kỳ vọt xuống tới. Trong quá trình này, trường thương chấn động, đâm thủng bầu trời, khóa chặt Thời Kiệt Đông liền đánh giết mà xuống. Thời Kiệt Đông máu phun phè phè, trong cơ thể kinh mạch cũng bị vỡ tan mấy cây, sức mạnh hỗn loạn, thực lực bảo hàng. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Vũ khóa chặt chính mình cắn giết mà đến, nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là sẽ không bởi vì hắn sợ hãi mà hạ thủ lưu tình. Những người này nhưng là phải bắt hắn đi lính cái kia một triệu hồi nguyên đan. Phốc! Một thương đâm Thời Kiệt Đông nhất thời bị đánh cho một đám mưa máu. Đi! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hung mãnh như vậy, Thanh Quang Tông cái khác mấy cái đệ tử liền lá gan đều dọa phá. Hét lớn một tiếng, còn lại ba cái tâm động kỳ tu sĩ hóa thành một mạt mạt lưu quang, hướng về cổ Tuyền thành liền chạy trốn quá khứ. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ quát lạnh, phấn khởi tiến lên. Chỉ thấy hắn chân đạp quyết chữ binh, nhanh như sấm đánh trực tiếp đuổi theo phía sau cùng một cái, một thương trực tiếp đem hắn tạp thành nát tan. Quyết chữ binh tốc độ thiên hạ vô song. Dù cho Thanh Quang Tông còn lại hai cái tâm động kỳ tu sĩ toàn lực chạy trốn, nhưng là vẫn như cũ tránh không khỏi Mộ Dung Vũ truy sát. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh còn như chớp giật giống như vậy trực tiếp đuổi theo. Liên tục đánh giết hai người. Mà lúc này cái cuối cùng tâm động kỳ tu sĩ dĩ nhiên vọt tới cổ Tuyền thành đông môn phủ cận. Chỉ cần hắn nhảy vào cổ Tuyền thành bên trong, hắn liền có thể giữ được tính mạng. U ô.